Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận ha, để mà tăng tương tác với kênh. Và khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người thông qua địa chỉ email hoặc là page của Nguyễn hoặc là Facebook cá nhân, và tất cả thông tin Nguyễn để trên màn hình rồi. Địa chỉ email là nơi mà Nguyễn thường xuyên nhận nhất là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Người gửi câu chuyện về hôm nay cho Nguyễn là một em tên là em Tú ha. Em kể tất cả những cái sự kiện mà bản thân em cũng như là gia đình của mình trải qua từ hồi đó cho đến giờ, và bắt đầu bằng mẹ của Tú. Em kêu là mẹ mình là một người phụ nữ nhẹ vía, và cô kể là hồi xưa lúc mà cô mang bầu em Tú á, đi làm ở trong công ty, do là tăng ca vào cái buổi khuya các bạn, mà thời đó thì mọi người hay chia nhau ra để trực và ngủ trong nhà vệ sinh, dạng giống như kiểu là không có được ngủ bên ngoài đâu, toàn phải thức làm việc thâu đêm thôi, nên muốn nghỉ ngơi là phải đi lén. Thì cô kêu là mỗi lần mà cô ngủ như vậy đều nhìn thấy có một cái bóng trắng lướt qua lướt lại, và thậm chí là hay nghe thấy có cái tiếng bước chân nữa. Từ khoảnh khắc đó là cô biết dạng giống kiểu mình là người nhẹ vía rồi, cho nên khoảng thời gian sau này có một lần nữa vì mưu sinh ha, cô đi buôn trái cây với bạn đó. Ngày xưa ở dưới Đồng Nai, chỗ của em không biết chính xác là ở đâu, nhưng mà em kể là nó có một cái thành quân đội, nó giống như kiểu là những cái doanh trại quân đội mà ta có một cái đường bao á. Mà các bạn biết không, hai bên đường toàn là mồ mả không thôi, nghĩa địa ta nói Hà Rầm luôn. Và đang đi rất là bình thường, tự nhiên cái cô này cổ nhìn thấy ở đằng xa xa bên tay phải có một cái gì đó nó trắng trắng. Cô nhìn kỹ lại nha các bạn, thì cô phát hiện có một cái người phụ nữ đang ngồi trên cái bia mộ vậy đó. Xong rồi con mắt hướng thẳng về chỗ cô này và cái người bạn đang đi cùng. Lúc đó cô biết là cô gặp rồi, rất là sợ luôn. Nhưng mà cô niệm ở trong lòng không được hoảng lên. Nếu mà hoảng thì người ta sẽ biết là mình nhìn thấy người ta, có khả năng là người ta theo mình để người ta phá. Cho nên là cô mặc kệ luôn. Cái chạ mắt của cô vẫn còn nhìn thấy được, nhưng mà chân vẫn cố gắng tiến về phía trước. Và lúc mà đi gần tới cái người đó các bạn, cô còn thấy người ta đang cầm một cái cây lược ở trên tay á, xong cứ chải cái mái tóc rất là dài, cứ ngồi chải qua chải lại, chải qua chải lại. Và đến khi mà băng qua được cái đoạn đó xong, trời ơi, cô thở phào nhẹ nhõm luôn. Thì khi này nè, nhìn qua cái người bạn đi chung á, tại nãy giờ đâu để ý đâu, thì cái người đó mới quay qua, thấy là cái gương mặt của hai người phụ nữ, trời ơi, sao mà trắng bệch hết trơn vậy. Nên là bạn của cô này mới hỏi á, hồi nãy bộ mày cũng nhìn thấy nữa hả? Thì mẹ của Tú biết rồi đó. Rồi xong, biết là cả hai người đều gặp chứ không phải một mình cô. Và sau cái sự vụ đó một thời gian, cô này nè, tự nhiên cái cô có khả năng là cô coi bói bài các bạn. Cô coi cho những cái người ở trong gia đình và nhà, thì có một cuốn sách viết rất là chi tiết về tử vi rồi tướng số, mà dạng giống kiểu sách cổ á. Và nó có thêm một cái nhân duyên nữa, là bên nhà ngoại của em Tú như vậy, và bên nhà nội của em á, ông cố là làm thầy nha. Và ông cũng có hai người đệ tử gọi là truyền thừa lại. Hai người đó bây giờ vẫn còn sống. Một người á thì coi ngày giờ đám cưới khai trương, lễ lạc này kia nói chung á, và gia đình của em Tú cũng hay qua để mà nhờ cậy lắm. Và còn một cái người thứ hai vẫn là coi bói, nhưng có cái thuật chơi bùa ngải nữa. Và ba của em Tú nói lại là ông cố ngày xưa là người rất là nổi tiếng ở trong vùng luôn. Thậm chí là ông còn tự coi được ngày giờ mất của chính mình và có căn dặn trước con cháu để mà lo cái hậu sự đó. Và ông nội cũng như là ba của em Tú, những cái thủ tục kinh doanh, cúng kiến, phong thủy cũng biết chút chút, do ngày xưa là ông cố cũng truyền lại, nhưng mà tất nhiên là nó cũng mai một qua nhiều đời rồi các bạn. Và gia đình của em này là dân buôn bán, kinh doanh mà, cho nên là tính những cái việc mà cúng kiến lắm. Mỗi tháng nha, vào ngày 2 và ngày 16 âm lịch thì hay cúng thí thực cho cô hồn, vậy là mình hay gọi là cúng cho âm binh vậy đó. Thì mọi chuyện lúc đầu thì cũng bình thường lắm, cho đến một cái bữa đó. Em Tú kể lại là bữa đó trời mưa bão rất là lớn luôn, Và ba của em cũng cúng như bình thường, nhưng mà chú sợ là bây giờ nếu mà để đồ cái bàn cúng á đi ra bên ngoài thì mưa nó ướt hết, nó ướt hết bánh trái rồi này nọ, và mấy đứa trẻ con ở trong xóm nhiều khi là bây giờ nó cũng không có thèm lấy những cái đồ cúng này thì dạng nó hổng hên á. Cho nên là chú vẫn quyết định chú cúng, nhưng mà chú để ở trong sân nhà của chú chứ không đem ra ngoài đường, bị là nó có một cái sân hiên ở trên có thể che được. Thì cúng kiến là đốt nhang khấn vái đồ cũng xong xuôi hết trơn. Nhưng cái buổi tối cùng ngày, lúc mà chú này chú đang ngủ nè, chú nằm giấc chiêm bao, chú thấy rõ ràng cái cảnh tượng là ở trước cái sân của nhà mình, nhưng mà bên ngoài cái cổng rào á các bạn, có quá trời bóng đen luôn, đứng chi chít. Và có một cái bé cũng còn nhỏ lắm, chú không nhớ là con trai hay con gái, nhưng mà cái bé đó nói với chú như vậy nè: "Chú ơi, chú cúng á thì chú cúng ra ngoài đường, chú đừng có để trong sân hiên nhà. Tụi con không lấy được vì trong nhà có thờ có cúng, tụi con không vào để mà ăn lọc được." Nghe xong câu đó, chú lập tức giật mình tỉnh dậy liền luôn và biết chắc chắn đây không phải là một cái giấc chiêm bao bình thường, người âm người ta về người ta nhắc chú. Cho nên kể từ đó về sau, mưa bão cỡ nào đi chăng nữa thì chú vẫn sẽ cúng bên ngoài đường để cho những cái vong hồn đó người ta được hưởng ha. Và bản thân chú này nè thì cũng có nhiều câu chuyện tâm linh lắm, nhưng mà em Tú có kể một cái sự vụ mà em nhớ nhất á. Cái năm bùng dịch các bạn, tất cả mọi thứ nó đến nhanh quá đi, nhu yếu phẩm đồ này kia thì cũng không có đủ ăn nữa, cho nên đừng có nói đến chuyện cúng kiến. Gia đình em thì hồi đó do như Nguyễn kể làm kinh doanh mà, cái chuyện cúng nó rất là quan trọng luôn. Nhưng giờ dịch tới thì chịu thôi, nhang không mua được, trái cây không mua được, bàn thờ trong nhà thì nó cũng lạnh tanh à. Nói kỹ hơn một xíu ha, là gia đình của em thì không có bàn thờ gia tiên, mặc dù ba em là con trai trưởng. Bàn thờ cũ hiền thất tổ gia đình em sẽ để bên nhà của chú Út á, và đó cũng là cái nhà thờ tự của dòng họ luôn. Chú Út này nè sẽ là cái người chịu trách nhiệm lo cho bà nội và cúng gia tiên từ hồi xưa đến giờ rồi. Còn trong nhà của em Tú sẽ có bàn thờ của bà, là người độ cho ba với mẹ em giống như một vị thánh vậy đó. Hai bàn thờ ông Táo, một cái ở trong nhà và một cái ở ngoài quán của mẹ em kinh doanh. Một bàn thờ ông Địa ông Thần Tài và hai bàn thiên. Bàn thiên là bàn ở dưới miền Tây, các bạn đi xuống thấy người ta hay để ngoài sân đó. Thì nhà nào có sân thường sẽ hay thờ như vậy. Một cái sân trước và một cái sân sau. Thì do trong cái khoảng thời gian một tháng mà cao điểm dịch ở dưới Đồng Nai, nhà em là khu vực đỏ của huyện luôn, nên là không có đi đâu được, không có nhang đốt nữa. Và đợt đó số lượng người ta chết vì Covid bắt đầu nó tăng nhanh dần xung quanh nhà em nha, gọi là người mất coi như là ly chia luôn các bạn. Trong một cái buổi tối, em kể lại là em nằm ngủ nhà đó, mưa xuống mà em nghe xung quanh thấy có cái tiếng khóc các bạn. Cái tiếng khóc rên la ai oán của những cái người mà người ta chết, mà gọi là chết bất đắc kỳ tử vậy đó. Lần đầu tiên mà nghe được em tưởng đâu là mình lộn thôi các bạn. Nhưng mà sau này hỏi những cái người ở xung quanh á thì em mới biết không phải mình em đâu, mà rất là nhiều người đều nghe được những cái tiếng oán than đó. Cho đến khi mà dạng giống như kiểu bàn thờ mà ta có nhang ta cắm ta đốt lại được rồi đó, thì chuyện nó mới bắt đầu đỡ đi. Thời điểm đó ở nhà thì buồn lắm các bạn, đâu biết làm gì đâu. Và cô chú ba mẹ của Tú á hay buôn bán quán ăn, cho nên là dân quân người ta tới người ta tiếp tế đồ gì đó, thì cô chú cũng hay nấu món này món kia, xong rồi tối tập thể dục rồi ngồi hát karaoke tại nhà với nhau. Mà thường nha, quy trình mà hát karaoke á là hai vợ chồng sẽ cùng hát, xong sau đó là chú sẽ đi vào trong phòng trước để nằm nghỉ, và một hồi sau khi mà cô hát xong rồi, chú mới lộn ngược ra bên ngoài tắt hết thiết bị, xong rồi đèn đớm các kiểu. Xong xuôi hết rồi thì hai vợ chồng mới đi vào trong phòng để mà ngủ ha. Do phòng khách với lại phòng ngủ á là nó nằm ở sát bên cạnh, thì lúc đầu cũng bình thường thôi các bạn, không có gì hết trơn. Cho đến cái đợt đó, chú đang nằm ở trong phòng á, tự nhiên cái nghe tiếng cô la ở bên ngoài, chú chạy ra chú coi chú hỏi á, thì cô không nói gì hết trơn, nhưng mà cái mặt của cô xanh chành nè các bạn. Và từ ngày hôm đó là lần đầu tiên cho đến khoảng 2-3 ngày sau, cô la lớn tới nỗi mà ở trên lầu em Tú này cũng nghe luôn, nên là hai cha con mới chạy xuống để hỏi coi là có cái chuyện gì. Thì cô kể á, hồi nãy cô đang ngồi hát karaoke như vậy nè, nhà thì nó có một cái lối đi xuống, tức là đi cái lối đi với các bạn bên hông á, là ngang qua phòng ngủ thì nó cũng phải có cái cầu thang để lên lầu đúng không. Cô thấy rõ ràng luôn, có một cái bóng trắng đi từ phía nhà dưới vòng lên trên cầu thang và biến mất ở trên lầu. Chính mắt cô thấy cái bóng nó đi một cách rất là nhanh, giống như là điện xẹt vậy đó các bạn. Nhưng chắc chắn là cô không có nhìn lầm được. Và thời điểm mà hai vợ chồng gia đình gặp những cái chuyện này đó, lịch âm ở dưới là tháng 7 các bạn. Và lúc đó thì cũng đang trong dịch, cho nên là đâu có cúng kiến được cái gì đâu. Khi này nè, Mọi người nhìn nhau thì hiểu nguyên do tại sao lại gặp như vậy rồi. Và buổi tối trong nhà cũng nhiều sự việc kỳ lạ lắm các bạn. Nhà của em thì có camera ha. Và camera này nó có luôn cái âm thanh cảnh báo. Ví dụ mà ai mà đi ngang qua đi lại trước cái camera đó, thậm chí là con thằn lằn, thì đều sẽ vang lên cái tiếng báo động hết. Do buổi tối thì bật cái chức năng đó lên. Và cái tiếng cảnh báo đó được kết nối vào trong điện thoại của ba em Tú cũng như là anh rể em, là chồng của chị Hai. Và nhà anh chị Hai thì cách nhà em độ tầm có khoảng 200-300 mét thôi. Và có một cái buổi tối nọ các bạn, khuya rồi, mọi người đang ngủ hết trơn rồi, tự nhiên cái tiếng cảnh báo ở trong điện thoại của ba em Tú vang lên. Chú tỉnh dậy, nghĩ là nhà mình có ăn trộm, lập tức mở camera thông qua điện thoại để mà nhìn á. Thì chú đâu thấy gì đâu, không hề thấy bất kỳ một cái gì hết. Nhưng cái âm thanh cảnh báo này cũng vang lên trong điện thoại của anh rể em Tú. Và anh đó lúc mà anh nhìn qua camera đó, rõ ràng anh thấy có một cái bóng trắng đang đứng ở ngay chỗ phòng khách các bạn. Lúc này nè, nghi là nhà mình có chuyện rồi, lập tức gọi điện thoại qua báo cho ba của Tú. Thì ba của Tú cũng ra kiểm tra, nhìn khắp một lượt, đâu thấy gì đâu. Mở đèn lên coi rất là kỹ nha, thậm chí là còn lại gần camera để coi là có cái con nào mà nó dính ở trên cái màn hình không, dính ở trên cái mắt đọc camera không á. Nhưng chú cũng đâu thấy gì đâu. Cho nên thôi, chú tắt đèn và đi ngủ tiếp. Nhưng mới vừa nằm được tầm có 15-20 phút thôi các bạn, tiếng báo động trên điện thoại lại kêu. Ba của Tú lần nữa mở ra để coi thì không thấy bất kỳ một cái gì hết. Nhưng ở nhà bên kia, anh rể của Tú lại thấy cảnh tượng y chang ban nãy, vẫn là một cái bóng người trắng đứng ở trước camera ngay trong phòng khách. Khi này nè, rất là lo luôn. Cho nên là anh rể của Tú gọi điện qua báo cho ba vợ mình. Thì chú cũng ra ngoài chú kiểm tra lần nữa, mà khi này bực bội dữ lắm rồi các bạn. Căng con mắt ra đang buồn ngủ mà mở hết đèn lên, thì chú phát hiện á, là ngay gần vị trí của camera có một cái câu thơ văn dạng giống như là câu đối mà gia đình xin lọc từ ở trên chùa về. Nội dung câu đối này nói về cuộc sống của gia đình trong năm nay đó. Chú hơi nghi nghi rồi, vội vàng chú gom cái câu đối đó, im lặng mở cửa quán, chú đốt sạch toàn bộ luôn. Và sau đó trở vào trong phòng ngủ, thì quả nhiên là camera nó không phát lên cái cảnh báo nữa các bạn. Và sáng ngày hôm sau, chú mới dám kể câu chuyện này cho mẹ cũng như là mọi người. Và anh hai, anh rể của em đó, có đưa lại cái video tối hôm qua, do là có quay cái màn hình lại luôn. Mọi người đều nhìn thấy có một cái bóng trắng đứng ở trước camera hết. Lúc này, hỏi ra thì ba của Tú mới giải thích đó, là chú cấm tất cả mọi người ở trong nhà không được lấy đồ từ chùa, và đặc biệt là những cái chùa nào mà có cái nhà người ta để hài cốt các bạn. Chú kêu á, vong hồn ở trên chùa sẽ bám vô những cái vật thể đó, câu đối là bùa bình an các kiểu, để mà theo mình đi về nhà. Cho nên chú không muốn mọi người lấy nữa. Còn nếu mọi người vẫn muốn xin, dạng như là xin xăm xin câu đối kiểu vậy, thì xin xong rồi, xem nhớ nội dung xong rồi, thì đem lại cái chỗ mà người ta đốt giấy tiền vàng mã ở trong chùa luôn, lập tức đốt hết toàn bộ, không có đem về nhà, để mà tránh xảy ra câu chuyện như tối ngày hôm qua. Và sau những câu chuyện mà ba mẹ của em Tú trải qua, là đến những sự kiện mà chính bản thân em đã gặp phải. Đầu tiên, phải kể đến năm mà em Tú này học lớp 12 đó. Như các bạn cũng biết, các em vừa trải qua kỳ thi 12, coi như là học kinh khủng luôn, học sáng, học ngày, học đêm. Nhưng mà đa phần Tú kể là em học buổi tối là nhiều, và cái chỗ học cách nhà của em này tầm khoảng 10 cây số. Và cái cung đường đi á mọi người, nó phải ngang qua một cái đoạn mà thường xuyên xảy ra tai nạn, và chỗ đó có một cái miếu đôi. Mà cái miếu này rất là linh thiêng, do người dân lập nên, và thường xuyên có rất là nhiều những cái người mà ta chơi cá độ đá banh hay ta cầu cơ, ta xin số đề các bạn. Họ tụ tập về đây đông lắm. Và ban đêm nha, tầm khoảng 8-9 giờ ngang khu vực này gần như là cũng hiếm người qua lại lắm rồi. Thì mọi chuyện cũng cứ như vậy thôi, cho đến có một ngày hôm nọ, em Tú này học cả một ngày ở trên trường, xong rồi tối học thêm mấy lớp nọ lớp kia. Em nhớ là tầm khoảng 8 giờ tối á, em đang ngồi trong lớp ôn thi toán, thì em mệt lắm, kiểu là cơn buồn ngủ nó ập tới một cách ngang xương như vậy, làm em không thể nào mà em chống chịu nổi luôn. Nên em quyết định là thôi bây giờ em sẽ về sớm. Nhưng mà ngộ một cái, em cảm thấy rất là mệt từ lúc ở lớp cho đến khi về nhà. Tự nhiên cái cảm giác nó hết các bạn. Không còn buồn ngủ, không còn choáng váng, không còn uể oải gì hết. Em rất là khỏe luôn. Ngồi vào bàn học bài xong, em lên giường nằm và chơi iPad. Đến gần khoảng 12 giờ thì em bắt đầu là em buồn ngủ nha. Lúc này là kiểu nó cũng giống như là lần ngồi trong khi nãy ngồi trong lớp á. Cơn buồn ngủ nó kéo tới rất là nhanh. Em chỉ kịp đứng lên tắt iPad, tắt đèn một cái, nằm xuống giường là ngủ sâu luôn. Nhưng tự nhiên một hồi, đang yên đang lành, cái em giật mình tỉnh dậy, bởi vì em nghe thấy có tiếng ai đó gọi đúng tên của em trong đêm luôn. Tú, Tú ơi, Tú, Tú ơi Tú. Cái tiếng gọi nó các bạn, nó phát ra ngay từ cái cửa sổ trên cái đầu nằm của em á. Em cảm giác nó rất là gần, mà tự nhiên cái nổi hết da gà mà lạnh hết sống lưng luôn. Em nằm chịu trận và tay chân không có điều khiển được nha. Mặc dù là con mắt khi mà em mở lên á, em vẫn đang nằm ở trong phòng, xung quanh là bóng tối không à, không có thấy rõ ràng cái gì do mắt nó chưa có quen đó các bạn. Nằm như vậy, em không có dám liếc nhìn lên trên cái phần ngay chỗ cửa sổ trên đầu đâu, do là em sợ gặp phải cái gì đó lắm, nên cứ nhắm mắt cố gắng chịu trận nha. Và em lại tiếp tục nghe thấy cái người đó gọi tên của mình, Tú. Và giọng này là giọng của một cái người phụ nữ trung niên, nhưng chắc chắn là không phải giọng của mẹ em rồi. Làm gì có chuyện mà con gái lại nghe lộn giọng của mẹ mình được. Và ở trong gia đình của em, như Nguyễn vừa kể xong, rất là tín vào cái chuyện tâm linh. Gia đình dặn em là buổi tối nghe ai gọi tên không được phép trả lời. Và trong nhà của em cũng rất là kỵ gọi tên của con cái. Vì có một lần ngày xưa các bạn, khi mà chị hai của em hồi nhỏ đó, mẹ gọi tên chị hai ngoài đồng trống, giống như kiểu vong người ta biết được tên của con nít á, người ta đi theo để người ta phá, làm cho mẹ của Tú phải cúng một trận rất là lớn, thì con gái mới bình yên và khỏi bệnh ha. Cho nên từ đó gia đình rất là kiên kỵ cái việc này, ra ngoài đường tuyệt đối không kêu tên nhau, không cười đùa, không hát ở những cái chỗ vắng vẻ. Cho nên khi mà em nghe như vậy xong, biết không phải giọng của mẹ mình rồi, may mắn là còn giữ được cái đầu óc tỉnh táo á, em nhất quyết em không có trả lời, không ngước mắt lên để nhìn, chỉ nằm yên chịu trận mà thôi. Và một lúc sau, bắt đầu á, là cơ thể của em nhẹ nhẹ nhẹ ra ha. Em dùng hết sức bình sinh, em quơ lung tung để em tìm cái iPad, rồi em mở đèn lên, em coi giờ thì lúc này nè, đồng hồ nó điểm đúng 12 giờ đêm luôn. Có nghĩa là hồi nãy giờ em chỉ ngủ được tầm đâu khoảng 10 phút, 15 phút thôi các bạn. Nhưng mà cái cảm giác khi mà Tú tỉnh dậy nha, em kêu em cảm tưởng em ngủ một giấc phải rất là sâu, tầm khoảng 3-4 tiếng rồi, chứ không nghĩ là ngắn như vậy đâu. Cả đêm hôm đó, em bật đèn mặc dù rất là khó chịu, nhưng mà thôi, giờ ráng nằm để ngủ. Và sáng ngày hôm sau, hai mẹ con em gặp nhau thì mẹ có hỏi là hôm qua con ngủ quên hay gì mà con để cái đèn, do là đi ngang phòng nhìn thấy ở dưới thì ấy là nhìn thấy cái khe hở dưới phòng á, thì cũng biết được là có mở đèn hay là không. Thì Tú cũng không có muốn kể chuyện này ra đâu, em chỉ dạ con ngủ quên. Nhưng mà 3-4 ngày nha các bạn, câu chuyện này lặp lại liên tục 3-4 ngày, dẫn tới là ba mẹ em cũng hơi nghi ngờ, nên là cứ hỏi suốt vậy đó, nhưng em vẫn nhất quyết không nói là không nói. Cho đến khi tới ngày thứ 6, thứ 7 rồi các bạn, em thấy bình thường rồi, em không có còn bị nữa, cho nên là em tắt đèn và em ngủ. Thì đúng là nó, em không có gặp gì hết và cũng không có nghe ai gọi tên mình. Và ngủ được 2-3 ngày tắt đèn như vậy, thì em lại có một cái giấc chiêm bao. Tính từ cái lần đầu tiên mà cái cảm giác là em chạy từ lớp về lúc 8 giờ tối trong cái lớp học toán đó, tới thời điểm này là ngày thứ 10 rồi. Em nằm cái giấc chiêm bao, em thấy là em đi qua nhà của bà nội em. Nhà bà nội em thì cũng kế bên thôi, mặc dù em rất là ít khi nào mà qua bà nội chơi ở trong thực tế do một số những cái vấn đề về gia đình á, nhưng không hiểu sao em lại nằm mơ thấy như vậy. Rồi em thấy bà nội cùng với một người nữa, giống như dạng là người này hay đi chùa cùng với bà nội đó. Hai người đó là rủ em Tú. Tú ơi, giờ đi ra miếu đôi đi ha. Ba người tới ngay chỗ cái miếu đôi các bạn. Em đứng ở bên ngoài chờ bà nội và bạn của bà nội đi vào bên trong á, thì bất giác em gặp một cái người phụ nữ. Người này là ngồi trước cái miếu nha. Không biết ở đâu ra tự nhiên cái lù lù xuất hiện, nhìn thẳng vô mặt của Tú và kêu á, mày quen tao không? Thì em bất ngờ lắm, em mới hỏi bà là, ủa, bà là ai vậy? Thì bà kia bà cười, bà hỏi lại là mày quen tao không? Khi này nè, trong giấc mơ, em Tú trả lời lại một câu á, bà có phải là người gọi tên con đêm hôm bữa không? Thì bà cười khằng khặc luôn các bạn. Bà nói á, đúng rồi, là tao gọi tên mày đó. Thì em hỏi ngược lại bà là con không có làm gì cô hết, con cũng chưa có từng gặp hay là chọc phá gì cô, sao mà cô chọc con như vậy? Thì bà kêu á, tại tao thấy mày hay đi về buổi tối ngang chỗ tao chết, nên là tao đi theo, tao bắt mày. Nghe xong em cũng sợ lắm chứ các bạn. Em kêu lại là, nhưng mà con không có làm gì cô hết, cô tha cho con đi, mà sao cô mất, con giúp được gì cho cô không? Thì bà kia bà kêu, là tao bị đau tim, tao té xuống đường tao chết. Mày á cũng phải như tao thì tao mới vui. Trời đất ơi, nghe tới câu này nè các bạn, em chưa kịp phản ứng gì hết trơn nha, em cũng không có kịp nghĩ gì, mặc dù là trong cái cơn chiêm bao em biết rõ ràng là mình đang nằm mơ luôn đó. Thì bà kia bất giác bà hiện ra nguyên một cái khuôn mặt dí sát vào cái mặt của em Tú vậy nè. Bà kêu á, chưa xong đâu, tao sẽ đợi đúng ngày mày đi giống tao đây nè. Bà nhe cái miệng ra cười ở trong á. Các bạn tin rằng toàn là máu không à? Nó trào ngược ra bên ngoài, nó tuôn như thác đổ vậy đó. Mà răng của bà không còn một cái nào nha. Khỏi phải nói rồi, quá là kinh hãi luôn. Cho nên là em giật mình tỉnh dậy khỏi cái giấc chiêm bao của mình. Mồ hôi mồ kê tao nói đổ ra như tắm vậy đó. Và sau giấc chiêm bao kinh khủng đó, mỗi lần đi học về, ngang qua đoạn đường Miếu Đôi, em cảm giác nhiều cái sự vụ nó kỳ lạ lắm các bạn. Giống như đang chạy xe bình thường, tự nhiên cái trước mắt của em á, nó giống như người mất hồn vậy đó. Nó loạn choạng. Và đến khi em giật mình thì em mới nhìn rõ cái cảnh vật trước mặt của mình là như thế nào. Và những cái lần hết hồn toàn suýt là té xuống đất không. Và nhiều khi nha, đi ngang qua khu vực trước cái Miếu Đôi hoặc là gần cái chỗ đó đó, em đều thấy là có khoảng 5-6 cái bóng rất là cao lớn đi ở phía trước em. Nhưng mà em không nhìn rõ chính xác cái nhân dáng là như thế nào, chỉ thấy là nó cao cao như vậy thôi. Và khi mà em chạy lại gần á thì biến mất. Có khi là đi dọc ở trên lề đường, và có khi á là đang dắt nhau băng qua phía ngược lại. Nói chung, khi nào mà em chạy gần tới á, những cái bóng này đều biến mất hết. Và khu vực này, theo như em kể nha, nhiều cái nó ghê rợn lắm các bạn, giống như là một cái con đường tâm linh vậy đó. Có một buổi em đi học, về nhà thì cũng sớm thôi, tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ, nó chỉ mới chập choạng chút xíu các bạn. Cái khu vực bên dưới cái Miếu Đôi, nếu bạn nào ở dưới Đồng Nai chắc biết chỗ này ha. Em diễn tả lại là Miếu Đôi nằm trên, thì theo một cái đường chữ S chạy thẳng xuống dưới, ở xuống phía bên dưới này nè, thì nó có một cái quán lẩu dê. Và gần gần cái quán lẩu dê này nó có một căn nhà hoang, lâu lắm rồi không ai ở trơn, đổ nát lắm kìa. Và ngay cái buổi chiều tối khi mà em Tú đi học về đó, ngang qua căn nhà đó thì chính mắt em thấy nha, có một cái con vong các bạn, hay nói đúng hơn là một con quỷ á. Ở phần dưới thì là mình người, nhưng mà ở trên thì nó mang đầu của một cái con chó. Chính mắt em nhìn thấy, vì khoảng cách nó cũng không quá xa đâu. Và thậm chí là lúc mà vừa mới chạy ngang qua đó, em có quay đầu nhìn lại thì vẫn thấy con quỷ đầu chó đứng ở ngay tại vị trí cũ. Nhưng mà chỉ có mình em này thấy được thôi. Còn ngoài ra bạn bè và mọi người xung quanh không ai nhìn được hết trơn nha. Và Tú kêu á, nếu mà từ Sài Gòn của mình đi Vũng Tàu bằng đường phà cát lái sẽ đi ngang qua chỗ này. Và lô cao su ở ngay chỗ gần đó các bạn, bao la là chuyện ma quỷ. Tại vì từ nhỏ là em đã ở trong cái lô cao su đó bên nhà của bên ngoại đó. Em nói thêm là nhà của ngoại mình, ở trước nhà thì có một con quỷ lớn, ở sau nhà thì có một con quỷ nhỏ. Ở từ lâu lắm rồi và tất cả những cái người mà đi làm cũng như là sinh sống tại khu vực này đều gặp hết trơn. Và thậm chí là út của em á, bên nhà ngoại nha, còn bị giấu và bị ma dú dài các bạn, cho bú á, mồm miệng đôi tao nói toàn đất sét với là bùng sình không. Sau đó giấu vô cái bụi chuối sát bên cái giếng nước, mà ban đầu lúc mà bà ngoại với lại mấy dì đi làm thì có ẩm út theo, để út ở ngay chỗ cái giếng á, kêu là giờ ngồi ở đây chơi đi nha. Đến khi mọi người xong xuôi ra ngoài kiếm thì không thấy, tìm lực tung cả cái lô cao su lên luôn, không thấy là không thấy. Và nghi có chuyện tâm linh rồi. Cho nên bà ngoại khấn xin những vong linh khuất mặt khuất mày, thì tự nhiên nghe tiếng con em của mình khóc ở trong cái bụi chuối đó. Và sau câu chuyện đó tầm khoảng tháng 2 tháng thì lại có chuyện mới xảy ra. Căn nhà của em Tú dưới Đồng Nai đó, đối diện nó là một con đồi nhỏ ha. Cho nên là mưa xuống thì đất cát nó sẽ theo nước nó tràn xuống lòng đường. Và ba của Tú sợ người dân người ta chạy qua xong rồi trượt té này kia, cho nên là sau cơn mưa nào chú cũng tự nguyện thôi, không ai ép đâu. Chú xúc cát để thành một đống ở trước nhà và ngay chỗ một cái cây sung á, dọn cho sạch vào, gọn vào, không có lấn xuống cái lòng lề đường nữa, cho mọi người chạy qua được an toàn. Nhưng đã từng có một cái câu chuyện xảy ra, mặc dù là chú này cực kỳ là cẩn thận như vậy. Đó là vào năm mà em Tú mới có 6 tuổi, 7 tuổi thôi các bạn. Trong buổi khuya, có hai người đàn ông. Hai người này là làm thợ hồ, dạng là đi nhậu xong rồi chạy, không biết là trơn té làm sao đó. Tự nhiên cái xe nó bị trượt ngay chỗ khúc cua, đâm thẳng đầu vào ngay chỗ cái bãi cát đó mà chú này chú đã dọn sau cơn mưa. Nói nào ngay thì nhà của em cũng nằm ngay một cái khúc cua nó bị khuất, nhưng cũng không gọi là nguy hiểm đâu. Nếu mà chạy xe từ từ là không sao, nhưng mà hai người này dạng có bia có rượu vào rồi, phóng một cách rất là nhanh luôn các bạn. và kết quả thương tâm xảy ra là một người chết ngay tại chỗ, còn một người chết trên đường đưa vào trong bệnh viện. Và lúc đó, gia đình của em Tú do là trước cửa nhà ngay chỗ cây sung mà, có chạy ra để coi thì cũng biết là câu chuyện như thế nào. Nhưng mọi người thống nhất với nhau là sẽ giấu mẹ của Tú. Vì lý do thời điểm đó gia đình mở quán ăn, mà các bạn biết làm hàng ăn sáng là phải dậy rất là sớm, từ khoảng nhiều khi là 2-3 giờ, 3-4 giờ vậy đó, để mà chuẩn bị đồ đạc, nấu nướng ninh xương đồ này kia các kiểu. Cho nên nếu mà mẹ của Tú biết chuyện chắc chắn là cô sẽ sợ luôn, làm cuộc sống cô bị xáo trộn á. Nên là mọi người thống nhất với nhau là sẽ giấu luôn ha. Tuy nhiên sau khi hai người thợ hồ đó chết rồi, cái khúc cua này dạng giống như là nó có huôn á các bạn, ở trong miền Nam mình gọi là có huôn ha. Là ai mà đi ngang chỗ đó đó, nếu như có xảy ra tai nạn chắc chắn là đều tai nạn ngay tại một cái vị trí duy nhất thôi. Và chính là chỗ hai người thợ hồ ngày xưa mà chết. May mắn một điểm là người ta chỉ té, bị chấn thương hoặc là bị xây xước ngoài da, chứ hồi đó đến giờ là cũng chưa có cái trường hợp nào mà bị mất mạng hết trơn. Và câu chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến năm mà chị gái của em Tú này 18 tuổi. Khi đó nhà có nuôi hai con chó, thì dạng buổi tối thì hay thả hai con chó ra trước nhà để cho nó đi vệ sinh, đi tè đồ xong rồi mình dọn á. Lúc mà kéo cửa lại kêu hai con chó vô, thì chị này chỉ mới nói theo kiểu giống như mình hay kêu chó kêu mèo, tưởng tượng là người thì mình hay kêu là ê con kia thằng kia thằng kia vậy đó. Thì chị gái của em Tú mới nói một câu như vậy nè: ê hai cha vô nhà đi, vô đi hai cha nội. Ý là nói hai con chó mọi người. Và lúc mà em Tú ngồi bên cạnh nghe chị mình nói xong câu đó, hai con chó chạy vô nhà, chị hai kéo cửa cuốn xuống á, thì chính chị hai tự động thắc mắc luôn: ủa sao tự nhiên mình nói vậy vậy trời, trước nhà có hai người đàn ông mất nữa, trời mình khùng ghê. Và trong cái buổi khuya cùng ngày, không biết là chị hai của em có gặp cái gì không, em không nghe chị nói rồi đó, nhưng năm mà em Tú 18 tuổi, cụ thể là thời điểm sau khi diễn ra cái sự kiện mà Nguyễn vừa mới kể, khoảng 2 tháng đó, gia đình vẫn còn bán quán ăn. Bữa tối dọn dẹp rửa chén xong xuôi, em ra ngoài và kéo cái cửa cuốn xuống á, tự nhiên em buộc miệng nói ra cái câu y chang như chị mình ngày xưa: vô nhà đi hai cha nội. Mặc dù thời điểm này là không còn nuôi chó nuôi mèo gì hết trơn nha, tại sao em lại nói cái câu đó ra? Em ngớ người luôn các bạn. Nhưng thôi, do nãy giờ kiểu rửa ráy rồi này kia các kiểu cũng mệt lắm rồi. Tuy nhiên buổi khuya cùng ngày, khoảng 2 giờ mấy 3 giờ gì đó, em đang nằm ngủ thì tự động bật dậy. Em mở đèn, sau đó là ngồi thừ lừ ở trên giường luôn nha. Tự nhiên làm vậy đó, em khẳng định lại là lúc đó trong cái tâm thức của em vẫn biết là mình đang làm cái gì. Chỉ có điều là em không điều khiển được cơ thể, và em không biết là lý do tại sao em lại hành động giống như một người tâm thần như vậy. Trong đầu của em rất là muốn ngủ tiếp, nhưng em không làm được, tay chân giống như không phải của em. Và sau đó, chính tai em nghe thấy có tiếng của hai người đàn ông nói chuyện rù rì, bàn tán rơm rã. Em biết là nói tiếng Việt thôi, nhưng nội dung nghe như thế nào á thì hoàn toàn không có chính xác được. Thậm chí là cái tiếng cười nói nè, xong rồi cái tiếng người ta đang bàn cái gì đó, giống như rất là vui vậy đó. Và đến khi mà cái âm thanh bàn tán đó chấm dứt, em tự động đứng dậy tắt đèn leo lên giường ngủ tiếp. Tuy nhiên mới vừa nằm xuống khoảng 5-10 phút thôi, tay chân của em lại cứng đơ và nghe cái tiếng nói chuyện của hai người đàn ông rầm rì ở bên tai. Nằm yên chịu đựng kéo dài đến khoảng 3 giờ rưỡi sáng. Do cái giấc đó là mẹ của Tú phải dậy để mà chuẩn bị dọn bán đồ ăn sáng rồi, cho nên cô mở đèn hành lang á, thì nó hắt xuống dưới cái khe cửa phòng ngủ của em Tú này nè, làm cho em hoàn toàn là thoát ra được cái trạng thái bị bóng đè. Và câu chuyện này không phải diễn ra chỉ có một ngày đâu nha, nó diễn ra rất là nhiều ngày tiếp theo. Sau đó bắt đầu là em Tú bị mất ngủ. Có một ngày em không ngủ được các bạn, thức gần như là 24 tiếng cho đến buổi sáng tầm khoảng 4 giờ mấy á, em có chợp mắt được trong những cái giây phút cực kỳ ngắn ngủi thôi, thì em có nằm mơ thấy giấc chiêm bao. Ở trong cơn mơ đó, em thấy có một cái người đàn ông cao lắm các bạn, giọng trầm trầm ồ ồ, bé con lắm kìa, tới khoảng 2 mét mấy lận nha. Em không có nhìn rõ cái nhân dạng người ta như thế nào, nhưng mà cái dáng đi của người ta đó, cái dáng đứng dáng đi đồ nó oai phong mà nó bệ vệ lắm kìa. Một màu đen từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Và người ta nói với em đó: ta ở trong nhà con, bảo vệ gia đình con, con đừng có sợ đừng có lo, nếu có chuyện gì á, ta đều bảo vệ con. Và đây là cái hộp mà ta đưa cho con, cái này nó sẽ giúp ích được cho con. Và sau đó, em nghe cái tiếng chuông đồng hồ reng lên tầm khoảng 5 giờ mấy sáng, em mở con mắt ra nha. Thì theo cái hình bóng mà em nhìn được ở trong hiện tại, rõ ràng em thấy có một cái dáng dấp bước từ bên ngoài vào trong cái tủ quần áo và sau đó tan biến mất luôn. Kể từ khi này nè, tỷ lệ mà em nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông đó cũng ít đi. Và như Nguyễn kể trong cái sự kiện đầu tiên là em hay nằm mơ thấy cái bà mà bị bệnh tim, bà chết ở dưới đường đó, bà kêu là bà phải bắt em cho bằng được. Thì cái tỷ lệ mà em nằm mơ thấy bà nó cũng ít dần luôn các bạn. Và cho đến cái kỳ lễ Phật đản của năm đó, bà nội em có chở em đi chùa, thì em có kể câu chuyện này cho bà nội nghe. Thì bà nội mới kêu là thôi giờ con chịu khó con đợi bà nội chút xíu, để bà nội vào trong chùa xin vài cái chuỗi dạng vòng tay đeo á các bạn. Và sau bà có đem về nhà tự bà đọc kinh Địa Tạng trong vòng 3 ngày 3 đêm, xong rồi đưa cho đứa cháu gái. Và quả nhiên từ lúc đeo cái vòng đó thì em thấy cảm giác nó rất là ok luôn. Nói chung là nằm ngủ rất là ngon, không mộng mị, không bóng đè gì hết trơn. Nhưng nó không kéo dài được lâu các bạn. Còn sợi vòng đeo trên tay á thì là em bình yên. Nhưng cái vòng nó kiểu tồn tại lâu nhất là được tầm khoảng 1-2 tháng. Còn nhanh nha, em đeo chỉ tầm 4-5 ngày là cái chuỗi nó đứt à. Giống như là lúc mà em đang ngủ á, có ai lén bứt cái chuỗi của em hay sao á, nó đứt rất là nhanh luôn các bạn. Và theo như Tú kể là em phải đeo qua tới mười mấy cái sợi chuỗi rồi, nhưng mà đều đứt hết. Nên lần cuối cùng mà nó đứt á, em cảm giác quá là mệt, em mặc kệ luôn. Giờ khi nào gặp thì gặp, chứ giờ cứ đeo mà nó đứt hoài như vậy, nó cũng là cái chuyện không có nên. Và sau câu chuyện này một thời gian thì chính thức em Tú bước vào đại học. Và ngôi trường mà em theo trong vòng 4 năm á, chính là Đại học L, mà Nguyễn Nguyễn đã từng kể trong những cái video của mình. Các bạn cứ search theo từ khóa là sẽ ra. Và khi mà Tú nghe đó thì Tú cũng có chia sẻ một vài những cái trải nghiệm. Đầu tiên là những câu chuyện mà Nguyễn kể, em đã nghe rất là nhiều bạn, nhiều anh chị ở trong trường nói lại rồi. Và cái cơ sở hai nơi mà em theo học ha, em kêu là từ sân thượng nhìn xuống sẽ thấy xung quanh trường bốn phía là chùa, giống như kiểu là trấn lại ngôi trường L này. Nhưng mà thật ra nó cũng không ăn nhầm gì đâu. Và có một đợt em cảm nhận thấy là ở trên cái phòng thực hành khoa du lịch trên sân thượng gần căng tin cơ sở 2 đó, nó lạnh mà nó không sao các bạn. Và bản thân em này cũng là một người có căng, do là dòng họ nội ngoại hai bên em, như Nguyễn có kể lúc đầu á. Và lần thứ hai là khi mà em đi vệ sinh ở tầng 4, em đi cùng với một người bạn của mình, bạn nó vào trước, xong rồi bạn ra ngoài thì em mới vào sau, giống như dạng canh cho nhau hay kiểu gì đó. Nhưng cái lúc mà em ngồi trong cái buồng vệ sinh các bạn, em cảm giác là sao nó lạnh dữ vậy. Nó lạnh kinh khủng, giống như là mở máy lạnh mà hết công suất vậy đó. Với lại nhìn trong cái chỗ này nè, nó âm u mà nó tù bí dữ lắm. Em có gọi với ra ngoài để kêu là mày nhớ đứng ngay trước cửa để mày đợi tao nha. Nhưng khi mà em đang giải quyết cái nỗi buồn của mình, em nghe thấy có tiếng bước chân, mà theo cái âm thanh em nghe được là từ bên ngoài đi vào bên trong. Lúc đó tự nhiên cái hơi ớn ớn rồi các bạn. Càng ngày xung quanh em nó càng lạnh, cho nên em cố gắng xong cho nó nhanh đi. Xong em mới chạy ra ngoài, em hỏi người bạn của mình là ê, hồi nãy mày trở ngược vào trong đây hay gì vậy? Thì người bạn kia mới kêu tao có, tao đâu bị khùng mày, tao xong nãy giờ rồi, tao ra tao chờ mày chứ tao đi vô trỏng lại làm chi. Thì em biết rồi đó, cho nên là thôi không nói gì nữa ha. Và qua cái lần tiếp theo, bữa đó là em học môn gì em quên rồi, nhưng mà em nhớ là tầm đâu khoảng 6 giờ mấy tối á thì mới được về. Phòng học của tụi em bên cơ sở 2 nó nằm ở trên tầng 5, tầng 6 gì đó. Lâu quá rồi em không có nhớ chính xác. Và ở trong trường cơ sở 2 này nè, Đại học L, nó có một cái nguyên tắc mà Nguyễn nghe thì cũng không hiểu lắm đâu. Nếu mà bạn nào học đại học này biết thì giải thích giùm Nguyễn ha. Em kêu á là thang máy chỉ bấm đi lên thôi. Và em đưa ra một cái ví dụ là trong thang máy có bạn bấm số 4 rồi thì cái số tiếp theo phải bấm á là số 6, không được phép bấm số 5. Và nếu mà muốn từ tầng 4 đi xuống tầng 2 á, xin mời đi bộ ha, mời đi xe Căng Hải, chứ tuyệt đối là không có được bấm thang máy từ tầng 4 xuống tầng 3. Thì mình đoán chắc là thang máy chỉ bấm đi lên, không được bấm đi xuống và không được bấm vào những cái tầng lẻ, thì chắc là như vậy. Và trong giờ hành chính á thì không được đi thang máy xuống, còn buổi tối lắm thì vẫn được dùng thang. Thì có cái bữa đó tụi em học xong rồi cùng cái cô giáo đứng lớp á đi xuống từ tầng 5, tầng 6 gì đó, nhưng tự nhiên thang đang chạy bình thường xuống tới tầng 4 á tự động mở cửa ra, trong khi không có ai bấm nút, không ai bấm số tầng này để dừng hết trơn. Và ngay chỗ hành lang trước cửa thang máy tầng 4, không có bất kỳ một người nào. Nhưng thang vẫn mở ra nha. Và một hồi lâu sau á, Nó mới đóng lại giống như kiểu là đang đợi cho người bên ngoài đi vào. Nhưng mà mình nhìn bằng mắt thường là không thấy được. Không khí lúc đó nó lạnh lắm các bạn. Và lúc mà thang đóng xong chạy xuống, mọi người tưởng là thoát rồi. Nhưng tới tầng 2 tự động mở ra nữa. Và cái đèn ở ngay chỗ hành lang tầng 2 á, nó tối thui tối hù và không có ai luôn. Và ngay khi này nè, thang máy đóng lại tiếp tục. Và tự nhiên đèn trong thang máy á, nó chớp tắt, chớp tắt một hồi sau tắt hẳn luôn. Khỏi phải nói rồi, quá trời là sợ luôn các bạn. Mọi người tính là la làng la sớm lên rồi đó. Nhưng xíu sau tầm khoảng 5-10 giây thôi thì đèn sáng lại và thang máy tiếp tục chạy. Và sau cái sự kiện đó, đến mấy ngày khi mà em ở nhà đó, thì em lang thang trên mạng và đọc được cái mẫu chuyện, những cái câu chuyện đã từng xảy ra ở cơ sở 2 trong những cái group chat dạng group kín á. Và em có nhớ một vụ là có một cái người, người ta tự tử ở trong một cái phòng học lầu 2. Và ngôi trường này của em là được xây theo kiểu bát quái nè, thang máy nè, nhà vệ sinh. Là tất cả những cái sự việc đó em đều trải qua hết. Cũng như là Nguyễn Nguyễn đã từng kể qua rồi. Và có một câu chuyện cuối cùng em nghe được về trường L, do một người bạn của mình học cơ sở 1 ngành ngôn ngữ Anh. Ở bên đó thường hay tổ chức lễ dạng như kiểu Halloween vậy đó. Và mỗi lần làm như vậy là phải cúng nha. Không cúng là có chuyện. Và các bạn nghe quen không? Vụ này là giống một cái trường đại học ở trên quận 3 đó, mà Nguyễn cũng đã từng kể rồi luôn. Cái đợt đó khi mọi người làm Halloween, các bạn hóa trang mà, thì các bạn biết rồi đó, ma quỷ với người nhân dịp đó là trộn lẫn lại với nhau lẫn lộn. Không ai biết đâu là ai hết trơn. Và mọi người có chụp một cái tấm hình để mà kỷ niệm vào cuối cái buổi diễn Halloween á. Đến khi về nhà, mở file hình lại ra coi nha. Hoảng lắm các bạn. Tại vì những cái bộ hình mà chụp á, mọi người thấy rõ ràng là có những cái dấu tay màu đen in lên tường, bàn tay, bàn chân in đủ hết trơn luôn. Và gương mặt của những cái người mà chụp Halloween lúc đó đó, nó bị nhòe hết các bạn. Người rõ, người nhòe, chỗ trắng, chỗ đen, tùm lum hết trơn. Nói chung rất là ghê rợn. Cho nên ai nấy coi xong tá hỏa tâm tinh, vội vàng xóa sạch tất cả những cái file hình ngày hôm đó. Và hôm sau trở lại trường làm một cái buổi cúng cho nó đàng hoàng. Do cái lễ này là cái lễ thường niên của khoa. Nếu như để năm nay xảy ra một cái lỗ hổng á, thì những năm sau chắc chắn là sẽ có chuyện cho dù có cúng hay là không cúng. Cho nên là năm nay bắt buộc là phải làm một cái lễ giống như kiểu là tạ lỗi với người ta vậy các bạn. Và cũng trong năm nhất đại học, cuộc sống của em Tú này bị đảo lộn bởi một số những câu chuyện buồn ập tới, thay đổi môi trường xong rồi nhiều thứ nó dồn lại quá đi. Nên tâm lý em bớt ổn định các bạn. Em chỉ muốn làm mọi thứ một mình thôi. Đi ăn mình, xem phim mình, cả đi cà phê mình. Và có những cái buổi chiều, thời điểm đó là em có thuê trọ bên Gò Vấp nha, từ Đồng Nai lên Gò Vấp. Có những cái buổi chiều á, em chạy từ Gò Vấp đi vòng vòng các quận vì kiểu là tâm trạng không tốt, muốn đi vậy cho nó khuây khỏa đó. Thì bữa đó em có chạy từ Gò Vấp đi lên trên nắp hầm Thủ Thiêm để chơi, xong rồi về lại nhà. Em có gọi điện cho ba mẹ của mình, bị là con gái học xa nhà mà, nên là cũng hay nói chuyện này chuyện kia. Em có kêu mẹ đó là mẹ ơi, bây giờ ngày xưa là mẹ bán quán ăn buổi sáng, bây giờ mẹ là bán thêm buổi chiều buổi tối nữa, thì liệu mẹ có giữ được cái sức khỏe không? Do cái đợt đó sức khỏe của cô cũng không được tốt đâu, mặc dù là bác sĩ chẩn đoán là không sao, chỉ cần uống thuốc là hết thôi. Nhưng mà em tự nhiên em lo lắm. Em nói trong điện thoại là mẹ không có được bán nữa, mà nói nghiêm túc nha, chứ không phải là dẫn chơi đâu. Vừa nói mẹ em vừa khóc, xúc động rất là mạnh luôn. Do em sợ mẹ của mình, và cũng do tâm lý của em đang bất ổn định nữa, nên là em kiểu dễ bị xúc động á. Gia đình thì cũng trấn an là không sao đâu, bác sĩ nói vậy rồi thì mẹ cũng đâu có tới mức gọi là. Nhưng mà em lo lắng tới nỗi em xách xe chạy từ Gò Vấp về Đồng Nai, mặc cho là ba mẹ của em ngăn cản rất là nhiều. Và trên đường á, tầm khoảng 7 mấy, gần tới khúc phà Cát Lái ngay chỗ cái đình Mỹ Thủy, thì tự nhiên em thấy có một cô bé, nhìn dáng dấp các bạn tầm học tiểu học thôi, đang đứng trước cái cổng vô đình, mặc cái đầm trắng, tóc dài, và cái gương mặt của cô bé này xám xịt. Thời điểm đó mới có 7 giờ mấy thôi, người lớn đi qua rất là nhiều luôn. Em suy nghĩ trong đầu, nếu là một đứa con nít bình thường, tối hôm 7 giờ mấy đứng như vậy đó, đứng như trời trồng, chắc chắn là người lớn sẽ la ngay. Và người ta không la thì người ta cũng sẽ hỏi là con cái nhà ai mà đứng như vậy vậy. Em thấy cô bé nó đứng bất động luôn các bạn, mà cái gương mặt á, nó hơi cúi xuống vậy nè. Do em chạy xe cũng chậm nên là em nhìn kỹ lắm nha. Và khi mà em chạy qua rồi, em vẫn nhìn vào trong cái gương chiếu hậu, em vẫn thấy cô bé đang đứng yên tại chỗ luôn. Nhưng mà người qua đường á, mảy may là không ai quan tâm đến cô bé đó hết trơn các bạn. Cho nên em biết chắc chắn là em gặp cái chuyện tâm linh rồi. Vì nếu một người bình thường, lại là con nít nữa, không có ai làm hành động quá dị đó trơn. Và cái đoạn này nè, có nhiều những cái miếu nhỏ lắm, cũng hay xảy ra tai nạn. Cho nên bản thân em mặc dù là đi ngang qua rất là nhiều lần rồi, nhưng em vẫn rất là sợ. Cho đến khi mà về được tới nhà an toàn, em ngồi xuống bình tâm ngẫm nghĩ lại, đầu óc giống như kiểu nó được khai sáng ra đó. Em biết rõ ràng cái cơ thể của mình nè, nó đang mệt, và cái đầu óc của mình, cái tâm trạng của mình nó đang có vấn đề. Và khi tâm trạng đi xuống á, cái thần thức sẽ xuống, đồng nghĩa với chuyện mình dễ gặp ma hơn, huống hồ chi bản thân em này lại là một cái người có căn nữa các bạn. Em biết hồi nãy mình vừa gặp ma, trên cái đoạn đường hay xảy ra tai nạn, lỡ như có chuyện gì xui rồi sao, mình đâu có đang được khỏe giống như là bình thường đâu. Cho nên qua cái câu chuyện này á, em cũng muốn nhắn gửi tới mọi người tuyệt đối đừng có đi ra đường vào buổi khuya, buổi đêm, những cái chỗ vắng vẻ khi mà tâm trạng của mình đang không có được tốt. Nếu mà đang gặp một cái bất trắc gì đó, hãy nên tìm tới những cái bài giảng, bài thiền để giải tỏa đầu óc. Và sau cái lần mà em gặp cô bé đó, trừ khi trường hợp cực chẳng đã thôi, bất khả kháng em mới phải đi, còn đâu ra né toàn bộ, đi đến những cái chỗ vắng, giống như đoạn đường từ Gò Vấp mà chạy về tới Đồng Nai nhà em vậy đó. Và như Nguyễn Nguyễn có chia sẻ đó, 3 năm đầu tiên của đại học, em Tú thuê trọ ở Gò Vấp, cụ thể là trên đường Thống Nhất và trong một con hẻm hai xẹt ha. Xin được phép giấu địa chỉ chính xác. Em ở cùng với bạn của mình, về cơ bản là không có gặp chuyện tâm linh, không có thấy ma, thấy quỷ gì hết trơn. Cho đến năm 3, vào tháng 7 âm lịch, em với bạn của em buổi tối hôm đó đang ngủ rất bình thường, tự nhiên 12 giờ hơn. Người bạn của em giật mình dậy, quay qua lay Tú và kêu quá kêu luôn, khóc quá khóc luôn các bạn. Tú trấn an hỏi là có chuyện gì vậy, thì bạn em kể là nãy đang nằm ngủ ngon ơ đó, tự nhiên tao tỉnh giấc, cái tao quay về phía mày, tao không thấy mày đâu hết trơn. Ngay chỗ mà mày nằm có một cái người tóc tai rất là dài quay mặt về phía tao, tao nhìn thấy gương mặt của họ rõ ràng nhưng nó không có ngũ quan mày ơi. Quá là hoảng sợ vì nó xảy ra trước mắt mình với cái cự ly rất là gần. Trong căn phòng trọ thì các bạn biết nó đâu có bự đâu. Cho nên là bé kia sợ lắm, la làng la sớm đánh thức người bạn của mình dậy. Bản thân của em Tú này gặp tâm linh từ hồi nhỏ đến lớn lúc đó nhiều lắm rồi. Em cũng biết chắc có thể bạn mình gặp thiệt nhưng không muốn xoáy sâu câu chuyện, nên là liên tục nói không phải đâu. Nói chung là làm sao để người bạn kia trấn an, và cuối cùng là hai đứa nằm xuống ngủ tiếp. Có một cái điểm á, mặc dù là Tú không thấy gì trong phòng này nhưng em luôn cảm giác là em bị lạnh sống lưng đó các bạn. Cái đợt đó khi mà người bạn ở cùng có chuyện nên là về quê, chỉ có mình Tú ở trong chỗ này thôi. Em nằm ngủ thì bị đè, cũng trong tháng 7 âm lịch nha các bạn. Bị đè con mắt em mở thao láo, em nhìn xung quanh không thấy ai hết nhưng em cử động không được. Nước mắt cứ trào ra cứ khóc, giống như kiểu là bao nhiêu những cái ấm ức trong người của em á, như Nguyễn vừa kể là em bị thay đổi về tâm sinh lý rất là nhiều, về những cái câu chuyện buồn này kia đó. Bị rất là nhiều lần, bị đè liên tục luôn. Và tâm hồn của em từ tinh thần cho đến cơ thể là mọi thứ nó tiêu cực, dã man, nó mệt mỏi khủng khiếp luôn. Cứ hàng đêm á, 11 giờ, 12 giờ đêm, em cứ nằm thao láo nhìn lên trên trần nhà như ai khiến ai, ai nhập em vậy đó các bạn. Mặc dù là không có nhìn thấy vong nào, không thấy ai hết trơn á, nhưng mà cái tình trạng càng ngày nó càng xấu. Cho nên cuối cùng là em quyết định dọn khỏi cái căn phòng trọ này, và quả nhiên đi qua chỗ khác ở các bạn, cũng một căn phòng trọ khác ở trên đường Dương Quảng Hàm nè, thì mọi thứ nó lại rất là bình thường, sinh hoạt rồi tinh thần rồi nó thoải mái dữ dội lắm luôn. Và em kêu á, không biết làm sao nha, nhưng mỗi lần có chuyện xảy ra em cảm giác là mình đều được mách bảo và che chở. Lần đầu tiên em kể, lúc đó vẫn ở trong cái căn phòng trọ trên đường Thống Nhất, em chuẩn bị có cái công việc là đi thực tế ở chợ nông sản Thủ Đức á. Thì đêm hôm đó em ở trong căn phòng trọ nói với bạn của mình là ê, mai tao đi sớm để làm bài thuyết trình ngoài chợ đầu mối đó. Thì bất giác em nghe rõ ràng có tiếng của một cái người thanh niên nào đó nói vào trong tai của em nha: đừng đi, đừng đi, mai bị tai nạn đó, đừng đi, đừng đi. Em quay qua xung quanh em nhìn, làm gì có người đàn ông nào đâu các bạn. Nhưng mà em vừa nghe rõ ràng cái câu như vậy, chắc chắn không thể nào lầm được. Em suy nghĩ nhiều lắm chứ, nhưng mà do cái bài ngày mai là bài nhóm, lại còn phải thuyết trình nữa, không đi không được, tại vì kế hoạch lên hết rồi. Để chắc chắn hơn, em có hỏi cái cô bạn của mình là ê, nãy giờ mày có nghe ai nói gì không? Thì bạn em kêu tao có nghe gì đâu mày, sao vậy, sao mày hỏi vậy? Em không trả lời. đi lên nằm ngủ để chuẩn bị cho sáng ngày mai, mặc dù trong lòng lo lắng rất là nhiều. Đến khi mà mặt trời lên á, em Tú hẹn bạn của mình tập trung ở trên đường Phạm Văn Đồng khúc giao với Phan Văn Trị. Và em chạy từ nhà của mình lên trên cái đoạn đó đó, thì bất chợt ngay chỗ cái Vincom Phan Văn Trị nè, em bị một chị gái làm văn phòng chạy từ dưới lên, chắc là chạy từ dưới cái đoạn Nguyễn Thế Sơn khúc dưới đó. Bạn nào Gò Vấp chắc biết nó có một cái đoạn dốc cuối Nguyễn Thế Sơn đi xuống Dương Văn Hàm ha. Người ta chạy lên, người ta không để ý hay sao các bạn, tông một phát cái đùng trúng em này. Cú tông làm chấn động tâm can của em vào sáng sớm, tưởng đâu là sẽ bị rất là nặng đó. Nhưng may mắn nha, nhìn lên nhìn xuống thì em chỉ bị chảy máu nhẹ ở chân thôi, không có sao hết. Em dắt xe lên đi tiếp. Em tới nơi và em nói là ừ, tao vừa bị tai nạn xong. Mọi người hoảng hốt hỏi em là có làm sao không vậy, nhưng em kêu là không có sao, bình thường, không sao, không sao đâu. Mặc dù cái xe của em bị hư hỏng cũng tương đối nha các bạn, nhưng mà cơ thể thì gần như là không có gì đáng kể. Cho đến khi em về tới phòng trọ ngày hôm đó rồi, em kể câu chuyện này cho người bạn cùng phòng của mình nghe đó, thì hai đứa quyết định là trời đất ơi, căn phòng này nó xui dữ quá, nhiều chuyện dữ quá, cho nên là mới rời đi á. Và cái lần thứ hai nữa ha, khi này nè, em có gọi cho một cái người bạn của mình ở dưới Đồng Nai lên. Tao buồn quá, mày lên chơi với tao không? Nếu mà mày không bận, không đi học hành gì mà mấy ngày em tới tao cũng được nghỉ nè. Thì người bạn của em cũng đồng ý, mà em cũng bất ngờ, kiểu em gọi lơi vậy thôi á, lâu quá hai đứa không gặp. Mà thường là cái người kia cũng bận lắm, nhưng mà giờ người ta đồng ý, cho nên là hẹn nhau ở một cái chỗ, ở ngay chỗ con ngã tư Hàng Xanh đó các bạn, để mà uống trà chanh đồ này kia. Từ nhà của em lúc đó qua trọ mới rồi, trên đường Dương Quảng Hàm, em chạy ra ngoài ngã tư Hàng Xanh. Đáng ra bình thường nha, em phải chạy Phan Văn Trị ra, nhưng không hiểu sao á, em lại đi đường Nơ Trăng Long các bạn. Ngay chỗ cái khúc giao Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng cũ á, Đinh Tiên Hoàng cũ bây giờ là đường Lê Văn Duyệt á, ngay chỗ Lăng Ông Bà Chiểu nè. Em bị một cái cặp tình nhân chạy xe máy mà giống như là kiểu sợ trễ giờ đầu thai hay sao đó, phóng quá trời phóng luôn, phóng gieo gieo gieo và tông thẳng trực diện vào trong cái xe của em Tú. Em Tú kể lại nha, em cảm giác cuối cùng là em bay lên trên trời. Và bay khỏi cái xe thì các bạn tưởng tượng là cái lực tông nó phải như thế nào rồi đó. Đến nỗi mà hai cái người kia hoảng lắm rồi, tưởng tông cú này là nhỏ này nó chết là mình cũng đi đời nhà ma luôn. Cho nên hai người kia lập tức chạy tới để mà coi coi em này có làm sao không. Thì bất ngờ lắm, chuyện rất là hy hữu luôn. Em đứng dậy bình thường, thậm chí là còn tự đỡ cái xe lên nha. Tay chân á, nó chỉ bị trầy nhẹ sơ sơ những cái vết rất là bình thường. Thậm chí em mặc quần sót mà bị té như vậy đó, chân không có bất kỳ một cái vết sẹo nào luôn. Trong khi cái xe của em bị vỡ cái dè xe, bung năm con ốc ra ngoài. Kiểm tra một lượt xong xuôi rồi, em thấy là bản thân mình cũng không có sao hết. Xe này chắc là cũng đem đi sửa được thôi, chắc cũng nhẹ vậy thôi. Nên em có nói với hai người kia là anh chị đi đi, em không sao đâu. Và tiếp tục em ra Hàng Xanh để chơi với bạn của mình. Và hồi sau thì em có gọi người yêu của em chạy ra luôn. Chơi đến tầm khoảng 9 giờ tối đó thì tụi em đi về. Lúc mà về thì em đi đường Nguyễn Kiệm, định ghé vào cà phê Vợt ở trên đường Phan Đình Phùng á, để mà ngồi nói chuyện riêng với người yêu của mình. Nhưng mà hồi nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng lười, nên em nói là thôi thôi giờ em về nha. Và chạy tới khúc đường ray Nguyễn Kiệm á các bạn, đang rất là bình thường, xe của em tự động ngã ngang ra luôn, ngã thẳng xuống đường. Lúc này em hoang mang lắm, không hiểu tại sao, rõ ràng mình đang chạy bình thường mà sao kỳ vậy trời. Em vội vàng đứng dậy tự đỡ xe xong rồi chạy về tiếp. Và tới nhà của em á là ngay chỗ cái chung cư mini ở trên đường Dương Quảng Hàm. Thì cái chỗ này nè, bãi giữ xe của nó không phải nằm dưới tầng hầm mà là nằm ở ngay chỗ tầng lửng các bạn. Cho nên là em phải chạy lên một cái con dốc. Và lúc chạy á thì các bạn biết tâm lý, chạy lên bao nhiêu lần rồi, đâu phải mới lần đầu tiên đâu. Mà lên dốc các bạn thử hỏi đi, có ai mà tự nhiên bị khùng mà bấm thắng lại hay làm gì không. Vậy mà tự nhiên đang chạy tới giữa cái dốc đó các bạn, cái xe của em nó lật ngang qua luôn. Nó tự động lật ngang cái xe qua luôn, làm cho em này á té từ trên cái dốc xuống. Và tới khúc này nè, tay chân của em coi như là lấm lét máu me hết trơn. Và em rất là thắc mắc tại sao cái xe bị như vậy. Cái sàn lên á, cái đường lên cái dốc đó hoàn toàn khô ráo, không có bất kỳ một cái gì gọi là bị trơn trượt hay là bị ướt hết trơn á, vậy mà em vẫn bị té đó. Trong một buổi tối bị tới 3 lần lận. Nên lúc mà lên tới phòng của mình xong, tắm rửa rồi sơ cứu vết thương á, em ngồi em nhớ lại cái cảm giác đầu tiên khi mà em vừa tỉnh dậy sáng nay nè. Người em nó mệt mỏi, nó uể oải mà nhìn đâu cũng thấy chán hết trơn các bạn. Bình thường nha, em ở căn phòng mới rồi, không phải là căn phòng bên Thống Nhất nữa, thì cái chuyện ủ dột về tâm lý là không có. Mỗi ngày em sẽ đi tập gym nè, xong rồi em đi ra ngoài em vận động thể thao thể dục các kiểu. Nhưng cái buổi sáng ngày hôm đó, rõ ràng là có một cái người nào nhắc em, hoặc là tổ tiên gia đình kêu là đừng có đi ra ngoài nữa, tạo cho em cảm giác là nó chán chán vậy đó, em không muốn đi đâu. Nhưng cuối cùng tự nhiên, không biết ai xui ai khiến mà em lại gọi cho cái người bạn của mình, và người bạn của em á cũng đồng ý, cho nên nó dẫn tới cái câu chuyện đó. Người ta đã cản rồi nhưng mà em vẫn đi ra ngoài cho bằng được. Và sau tất cả những cái chuyện xui đuổi ha, em có nhắn tin với là cái người bạn của mình á, cái người bạn ngày xưa ở chung trên Thống Nhất á, là xui quá mày ơi, không mấy giờ tao mày đi chùa đi, đi đền chùa miếu mão gì cũng được. Thì Thống Nhất hồi sau rủ nhau đi ngay chỗ Lăng Ông Bà Chiểu, nó có cái không biết, mình cũng không để ý rõ nữa, chỗ đó không biết là cái đình hay là cái miếu nữa. Nhưng mà hai em này nghe đồn là đó linh lắm. Tụi em đi chùa trước, xong rồi mới đi ra cái Lăng Ông Bà Chiểu đó. Gửi xe xong, tự nhiên Tú cảm giác có một cái ánh mắt nhìn em, một cái luồng gió lạnh thổi qua, em lạnh từng đốt sống lưng nổi, da gà da vịt hết trơn. Em nhìn xung quanh nhưng mà thôi, không thấy ai hết, em cũng quyết định là bước vào cái chỗ Lăng Ông Bà Chiểu. Và sau khi mà em với người bạn của mình có cúng vái rồi xin xăm, và lần đầu tiên em xin xăm trong cuộc đời luôn nha các bạn. Nói chung á, trên cái quẻ xăm của em thì nó hiện ra cái dòng chữ, nói chung nội dung đại loại là em làm cái gì cũng sẽ có quý nhân đi theo, sẽ có người theo phù hộ. Và lúc mà em đọc á, em không biết quý nhân có phải là người sống không, nhưng mà em cảm giác á, là người âm nhiều hơn là người sống sẽ đi theo để mà phù hộ cho em. Và tính từ thời điểm đó đến một năm sau thì em được chồng của em á dắt đến nhà của một cô giảng viên ở trường đại học. Và cái cô này nè là người xem được giống như nhân tướng học, xem thần số học, và cũng xem được luôn cả tử vi rồi bói toán này kia đó. Lần đầu tiên em gặp cô đó, nhưng có cảm giác nhìn cô nó quen thuộc lắm các bạn, như là biết nhau từ rất là lâu rồi. Em cũng không nói gì hết, thì cô kia cô cũng coi cho tụi em, cũng vui vẻ này kia các kiểu thôi. Và tất cả những cái thông tin mà cô coi á, dạng như tử vi thì người ta dựa vào ngày giờ tháng năm sinh các bạn. Và đến khi mà chuẩn bị ra về thì cái cô đó có nói với em vậy nè: em có người đi theo nha, mà là bà tổ cô của nhà em đi theo đó. Cô kêu là lúc mà cô gặp em, cô có cảm giác là quen biết em từ lâu rồi. Nó giống y hệt với cảm giác của em Tú luôn. Và xong á, em có năn nỉ cô á, là bây giờ cô có thể cho con biết là bà tổ cô mà mình vừa nói á, là bên ngoại hay là bên nội không. Cô đó thì cô không nói chính xác cho Tú nghe, nhưng mà cô có diễn tả đó về cái nhân tướng của cái người đó là như thế nào. Và cô còn kêu á, là ngày hôm qua bà tổ cô của nhà em nè có tới để mà tìm cô, và dặn là ngày mai một cái người cháu trong dòng họ của tôi sẽ tới đây để mà coi. Và em có kể từng người trong nhà ra với cô. Thì cô kêu á, là em càng kể thì những người đó xuất hiện ở phía sau em càng nhiều. Bây giờ cả dòng họ em á, là đang đứng phía sau em rồi. Cho nên á, là thôi em đừng nói tiếng gì nữa đi, đi về đi. Cô chỉ nói được tới đây thôi, người ta không có cho cô nói nữa, cô mệt lắm rồi. Mà đúng thiệt các bạn, lúc mà coi xong, trước khi mà em hỏi câu đó, trước khi mà em tả những cái người đã từng mất ở trong dòng họ của mình nha, thì cái mặt của cái cô giảng viên kia nó bình thường lắm. Nhưng mà lúc em kể xong á, cái mặt của cổ càng ngày nó càng tái đi, giống như là cổ mệt mà cổ bị rút hết dương khí hay sao các bạn. Cho nên thôi xin được phép chào cô và em đi về ha. Và sau cái sự kiện đó, lúc mà em coi bói nhà cô giảng viên rồi, do bản thân em là người có căn nữa, đúng một năm sau em ra nghề được luôn các bạn. Từ ra nghề trong ngoặc kép, kiểu là em có khả năng em coi bói bài, nhưng mà không phải là bài theo kiểu truyền thống như mình là bài Tây, mà là bài Tarot. Ông cố em thì làm thầy, gia đình bên ngoại ngày xưa thì cũng có liên quan tới tâm linh á. Thời điểm này nè, em tự động em coi bói được cho mọi người, mà em coi theo cảm nhận chứ không phải. Cái này nó giải thích thêm một xíu ha. Những cái bạn nào mà coi Tarot á, theo như Nguyễn Nguyễn được biết, nếu mà có không chính xác thì xin mọi người bỏ qua cho Nguyễn Nguyễn. Và cũng như theo thông tin mà em Tú này em kể lại nữa, em nói đó, là trên mỗi cái lá bài Tarot nó sẽ có những cái thông điệp khác nhau. Tất nhiên là để giải được một lá bài thì nó còn phụ thuộc vào nhiều lá bài khác, và tùy thuộc vào câu hỏi, và tùy thuộc vào cái tầng ngữ nghĩa nữa. Nhưng mà em lại không có coi theo kiểu đó. Em bóc bài lên em nhìn lá bài tự động á, giống như kiểu là lá bài sẽ nói cho em biết là cái chuyện gì đang xảy ra và cái người này đang cần như thế nào. Nói chung là em này coi bói Tarot theo một cách nó tương đối là khác. Và để nói sâu hơn về những cái chuyện liên quan tới cái căn cơ của em, nó phải kể về những cái lần mà em chết hụt hoặc là có những cái dự cảm mà lúc đó em cũng chưa nhận thức được rõ ràng như nào là thế giới tâm linh đâu. Đầu tiên, tính từ lúc nhỏ đến lúc lớn không? Năm em này học lớp 4 khoảng lúc trung thu rằm tháng 8 á, thì trước trung thu là ngày 12, 13, 14 tháng 8 âm lịch, em có một cái giấc chiêm bao. Em thấy là căn nhà của mình vẫn đang là căn nhà ở trong cái thực tại các bạn, nhưng nó đang có một cái đám tang và người mất chính là bà cố ở bên ngoại của em. Đám tang diễn ra như thế nào, tụng niệm ra làm sao, em đều chứng kiến được từ đầu đến cuối giống như em đang là người trải qua vậy đó. Và có một cái điểm vô lý là thời điểm đó gia đình em chưa bao giờ trải qua một cái tang nào hết và em cũng không có tham gia bất kỳ một đám tang nào, do nít mà các bạn. Cho nên làm sao em biết được để mà nằm mơ lại một cái quy trình nó đầy đủ như vậy. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy em vẫn nhớ nha. Nhưng mà em không nghĩ gì nhiều đâu. Giấc chiêm bao đó không phải xảy ra một lần, 3 ngày liên tục lặp lại đều y chang, đều như vắt tranh luôn. Em không kể, không nói gì với nhà hết cho đến tối ngày 15. Em theo chị hai của mình đi chơi với bạn của chị đó. Và do là đi chơi mấy anh chị lớn tầm khoảng 90 giờ đêm mới về. Một phần là cũng mệt, hai là cái điềm báo nó cũng xong rồi. Bởi vì sáng sớm của ngày 16, bên ngoại của em gọi điện tới nhà tầm khoảng 5 giờ sáng thôi các bạn. Điện thoại bàn nhà reo chuông, em tỉnh dậy liền. Em chạy ra bên ngoài thì thấy là ba của mình đang nghe. Chú mới vừa cúp máy một cái thôi, chưa kịp nói câu này em đã nói trước rồi. Em kêu á là ba, bà cố mất hả ba? Khỏi phải nói rồi, chú cực kỳ ngỡ ngàng tại sao đứa con gái của mình lại hay cái thông tin mà mình vừa mới nhận cách đây chưa đầy một phút. Chú có hỏi đó, nhưng mà lúc đó gia đình cũng đang bận là dọn dẹp lại quán xá, nhưng mà cất hết đồ đạc đi để mà chạy xuống lo cho đám tang. Và tất cả những cái chi tiết diễn ra trong 3 ngày đám tang á giống y chang như giấc mơ của em luôn. Từ người khách này đến, ông này đến, bà kia đến như thế nào. Nói chung là em nhớ được cái gì á thì tất cả những cái thứ đó đều diễn ra hết. Và đó là những gì xảy ra trong năm lớp 4 qua đến năm lớp 5. Gia đình lại đón một cái tang. Lần này là bà cố ở bên nội của em mất ha. Và trước cái đêm bà cố mất á, em có đi vệ sinh. Ngày xưa thì nhà vệ sinh nằm riêng ở bên ngoài chứ không có được xây ở trong nhà đâu. Và em sợ ma lắm nên là hay kêu ba hoặc là chị hai dắt đi. Và lúc khi mà ba em dắt ra tới ngoài nhà vệ sinh, rõ ràng em có nghe thấy ai kêu tên em mà em không trả lời. Giọng đó là giọng của một cái người phụ nữ rất là lớn tuổi rồi, mà em liên tưởng tới bà cố ở bên nội của mình. Giống như là nó có một cái gì đó khiến cho em phải suy nghĩ như vậy đó. Và y chang luôn. Sáng ngày hôm sau mở mắt ra là mẹ của em nói bà cố nội của con mất rồi đó. Và thời điểm mà bà cố bên nội mất nha, em có kể sơ chút xíu là em có hai bà cố lận. Thì em có hỏi là bà cố nào vậy mẹ, thì mẹ nói là bà cố lớn. Bà cố lớn mất lúc năm mà bà 101 tuổi nha, rất là thọ luôn các bạn. Nhưng mà năm bà chín mấy tuổi đó, bà vẫn còn rất là khỏe chứ không phải là giờ đi đứng khó khăn đâu. Thậm chí là bà nhổ cỏ, mà các bạn biết cái rễ của cỏ nó ăn sâu lắm, bà nhổ cỏ chùm mà bằng tay không luôn, cực kỳ khỏe. Và bà cố nhỏ của em cũng vậy, cũng rất là khỏe luôn. Và có một cái sự vụ liên quan nữa là bà cố lớn có một người con trai, nhưng ông đã hy sinh trong cái thời chiến rồi. Suốt bao nhiêu năm qua, bằng mọi nỗ lực nhưng mà gia đình vẫn chưa tìm được thi thể ông. Ông mất ở trong khu vực rừng xác đó các bạn. Cho nên cuối cùng gia đình đào một cái huyệt mộ và có làm bài vị để tiện cho việc nhang khói. Người ta hay gọi giống kiểu dạng mộ gió vậy đó. Và trong cái thời gian mà đám tang của bà cố nội lớn, gia đình em thấy có một con bướm rất là lớn bay tới và đậu trên cái quan tài. Không biết là bà hay là ông về để mà đón mẹ của mình đi. Có một người ở trong nhà thử là đánh đề đó, không nhớ đánh số mấy nữa, nhưng mà cuối cùng là trúng các bạn. Và đến ngày mà hạ huyệt của bà cố thì mới nhận một cái tin là ngôi mộ của người con bà, cái người mà chiến sĩ hy sinh đó, nó có một cái mái che ở trên trước cái ngôi mộ. Thì không biết làm sao nha, không biết là nó có sai ở cái chỗ nào trong cái quy trình mà gọi là an táng mẹ của mình không. Thì tự nhiên cái mái che nó bị rớt xuống, nó đổ một cái đùng làm cho mọi người giật mình hoảng hốt luôn. Và đó là kết thúc hai lần giấc mơ điềm báo của em. Qua đến một cái lần thứ ba là lần em chết hụt. Mà như Nguyễn hay kể đó, những người chết hụt là hay kết nối tâm linh dữ lắm. Năm đó là em học lớp 10, mùng 6 Tết các bạn. Em có đi Hồ Tràm chơi với gia đình, Mà theo như lời của Tú kể là Hồ Tràm thời điểm em đi á, là chưa có khai thác nhiều resort như bây giờ đâu. Nó cũng hoang vắng lắm. Và em nhớ cái chỗ em tắm nó có một cái đồi cát, leo lên trên thì nó có một cái hầm nữa. Bản thân Nguyễn Nguyễn thì chưa đi Hồ Tràm bao giờ, nên là mình cũng chưa hình dung được cái hầm ở trên đồi cát là như thế nào. Nhưng mà đường đi tới Hồ Tràm ha, đường rừng, buổi tối, hoang vắng cực kỳ. Và nhà em cũng nghe được nhiều tin tức về đuối nước ở khu vực đó rồi, ngay chỗ khu vực mà em tắm đó. Và xui đợt này, suýt nữa là tới em lên báo nha. Em kể lại là em tắm từ sáng đến trưa không sao, nhưng đến tầm khoảng 3 giờ chiều, khi mà em cùng với lại một cái người em họ nữa thôi, nhỏ em họ nữa ra tắm, thì chuyện xui rủi nó ập tới. Chỗ của tụi em chơi á, nó có những cái giống như kiểu vuông mà người ta hay nuôi tôm, nuôi cua ở dưới miền Tây. Nó có những cái thành xi măng mà được đặt ở dưới biển nha. Có nhưng mà ít lắm, không nhiều đâu. Và tụi em chỉ dám tắm ở gần bờ, tại vì nước gần bờ thôi nhưng đã rất là sâu rồi. Và khi tụi em á, bước ra một bước nữa, tụi em nhìn thấy nó có một cái bồi đất cao lên. Mà bồi đất cao thì nước ở phía tiếp theo á, nó sẽ bị xuống đi rất là thấp. Nên là tụi em không có dám lên khu vực bãi bồi cao đó để chơi đâu. Mặc dù lên đó thì nó sẽ vui hơn. Nhưng khi mà hai đứa em chuẩn bị đi vào á, nó có một cái đợt sóng cao các bạn. Thì các bạn biết mà, sóng nó ập vào thì nó sẽ lôi những cái người ở bên trong á, kéo dạt ra ngoài xa. Và tụi em á, bị đẩy ra tới cái vùng nước sâu. Hai đứa thì không có biết bơi đâu. Quơ quào, lúc đó tưởng chết rồi. May mắn á, nhìn thấy kế bên mình là nó có những cái thành từ cái vuông, thì tụi em mới cố gắng quặp để mà chụp cho được cái thành đó. Nhưng mà tay con bé kia nó bám chắc hơn nên là nó giữ được. Còn em Tú này nè, bị trượt ra bên ngoài. Trong lúc mà em đang vùng vẫy các bạn, hai con mắt em á, em kể là em có thể nhìn thấy tất cả những cái gì ở dưới nước, thấy được mọi thứ luôn mà không hề bị cay mắt hoặc là không bị đau, bị rát gì hết trơn. Và tới lúc mà nhỏ em họ đó, giống như là nó đang giơ tay ra để mà cứu em này nè, thì may mắn là nắm được nhau ha, cố gắng kéo em lên, thì em cũng dùng hết sức bình sinh bám được vào cái thành đó và ngồi lên bờ. Và lúc mà em ngóc đầu lên các bạn, có một cái chuyện rất là kinh khủng mà em không bao giờ có thể quên được. Cách chỗ tụi em đứng tầm có khoảng 1m, 2m gì thôi, Tú thấy có một cái người phụ nữ, cái gương mặt người ta xám xịt luôn các bạn, đang nhìn em Tú nhe răng ra để mà cười. Chỉ có mình Tú thấy thôi. Cái người em họ ngồi kế bên không thấy bất kỳ một cái gì hết. Mà cái người phụ nữ này nè các bạn, đứng ở cái vị trí đó như Nguyễn vừa nói là cái bãi bồi á, bên đây đất cao thì bên kia nước nó sẽ xuống rất thấp. Nhưng lúc đó, cái người phụ nữ này đang đứng là một nửa thân hình á, là ở dưới nước, nửa thân trên của bà nổi lình phình giống như kiểu là đang đứng giữa dòng, chứ không phải là bà này bà cao tới nỗi mà chân bà chạm được tới cái đáy đâu. Và nếu như nha, bà có cao tới mức đó đi nữa, tại sao bà thấy người ta chết gần bà, chỉ có 1 mét là bằng một cái cánh tay của người lớn thôi, tại sao bà lại không chịu cứu mà đứng đó nhe răng để cười như vậy? Khỏi phải nói, hai đứa rất là sợ rồi lên được tới trên bờ. Mặc dù Tú nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng về cái vong kia, chắc chắn là ma da chết nước luôn các bạn. Em sợ lắm, vội vàng quay đầu bỏ chạy và em có kể cho ba mẹ của mình nghe. Và từ đó, giống như kiểu là cô chú cũng biết á, may mắn là trời thương độ con của mình, nên là mới giữ được cái mạng sống. Cô chú cấm tuyệt đối em này luôn, không có được đi đến những cái chỗ nào mà sông, suối, ao hồ trong khoảng thời gian đó nữa. Và bản thân của em nè, em cũng thấy là nó cũng hơi sợ sợ, nó có cái điềm gì đó. Và có một lần, năm em học lớp 11, em đi coi bói cùng với mẹ em. Thì thời điểm đó em cũng chưa tin hẳn hoàn toàn vào cái chuyện tâm linh hay bói toán đâu. Nhưng bà nói có một câu này nè, làm em thay đổi toàn bộ những cái suy nghĩ của mình luôn đó. Số của con bé này nè, đáng ra nó chết yểu từ mùng 6 năm ngoái rồi, chứ không phải còn sống tới bây giờ đâu. Hên có phước đức ông bà cha mẹ tạo ra đó, gánh còng lưng thì mới thoát khỏi được cái cơn của tử thần nha. Mà qua được đợt đó đó là thọ mạng dữ lắm. Nhớ nha, cố gắng mà làm việc tích đức đi. Nghe câu này cả hai mẹ con lạnh hết sống lưng luôn các bạn. Và Tú có chia sẻ với Nguyễn Nguyễn là dạo gần đây á, cái kết nối tâm linh của em cùng với gia đình nó mạnh lắm. Giống như kiểu nha, mẹ em ở dưới quê, ở dưới Đồng Nai á, buôn bán thì bán đồ ăn mà giao kéo các kiểu gì bị đứt tay hoặc rớt đôi chân là chuyện nó có thể xảy ra. Mỗi lần mà cô bị như vậy đó là người của em nóng như lửa đốt, tim gan ruột phèo gì nó thắt lại hết trơn. Và khi mà em gọi về em kiểm tra thì đúng là như vậy thiệt các bạn. Và rồi có một đợt khi mà ông ngoại của em bị bệnh nặng, nhưng mà gia đình thì giấu em Tú này do biết em thương ông ngoại lắm. Nguyễn có kể là em lớn lên trong cái sự bảo bọc của gia đình bên ngoại trong cái lô cao su trên đường đi Vũng Tàu đó. Cho nên mọi người sợ em biết thì em sẽ lo. Nhưng cái buổi chiều ngày hôm đó, em ngồi với chồng mình ha. Em kêu là anh ơi, sao tự nhiên trong lòng của em nó khó chịu quá. Em lấy bài tarot ra em bói thì em nhận được một cái tin từ lá bài nói lên là ông ngoại của em bị bệnh rồi. Và em xác nhận đúng thiệt là như vậy. Lúc mà em bói tầm khoảng 4 giờ mấy chiều thì 5 giờ em gọi cho ba. Em kêu là ông ngoại bệnh phải không? Ba gật đầu không chối luôn. Và trong cái khoảng hồi đầu năm á, em có coi tarot tận quát cho gia đình của em. Em bóc lên cái lá bài của bà nội, chưa kịp lật ra xem thì em nổi da gà các bạn. Giống như kiểu á, là trước khi mình chạm tay vào cái lá bài mình mở ra đó, thì em sẽ có một cái dự cảm nha. Nó rất là xấu về lá bài này, nhưng mà do chuyện gia đình nên là bắt buộc em phải coi. Ví dụ như có ai nhờ em coi tarot hoặc là khách khứa gì đó, có cảm giác như vậy chắc chắn là em sẽ không nói. Và khi mà em lật lá bài lên, em tá hỏa tâm tình vì em biết là bà nội của em sẽ mất. Khỏi phải nói rồi, nhận một cái hung tin từ bộ bài của mình như vậy thì em lo lắng cực kỳ luôn. Người khó chịu lắm, bỏ bộ bài và không có xem nữa, tới đây em cất vào một góc ha, không có đụng tới bộ bài, không có coi gì nữa trơn á. Nhưng mà chuyện gì tới phải tới thôi. Em xem được là tầm khoảng giữa năm, nhà sẽ có cái tang sự của bà nội. Chính xác là vào ngày nào thì em không biết. Nhưng khi mà gần tới cái mốc thời gian đó, ví dụ em xem là tháng 5, tháng 6 là giữa năm đi, gần tới cái mốc thời gian đó, mẹ của em có một cái chuyến đi chơi miền Tây. Nghe người ta giới thiệu có cái cô này dưới Long Xuyên, cò bói ghê dữ lắm. Quả nhiên tới nha các bạn. Cô kêu là đáng lý ra chuyện này tôi không nói đâu, nhưng mà thôi, cũng phá lệ cho gia đình anh chị biết. Là một trong hai người mẹ của chị nha, tôi chỉ nói được tới đây thôi, một trong hai người mẹ của chị sẽ mất. Nếu mà lịch trên á, nó sẽ rơi vào tầm giữa năm tháng 5, tháng 6. Còn nếu mà lịch dưới á, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng tháng 3, tháng 4 á. Chị về chuẩn bị đi, gia đình sẽ có tang sự đó. Nói chính xác ra là như vậy luôn nha các bạn. Và cái này nó hoàn toàn trùng khớp với cái mốc thời gian mà em Tú em đã tự coi bằng bài tarot ở nhà. Và cái đợt đó, khi mà gần tới tháng 5, tháng 6 dương á, cơ thể của em Tú giống như kiểu nó bồn chồn, nó khó chịu lắm các bạn. Giống như là chuẩn bị đón nhận một cái hung tin gì á, cho đến trước ngày mà bà nội của em mất. Tự nhiên buổi trưa, em nhớ chính xác tầm khoảng 2 giờ, em đang nằm. Tự nhiên các em nghe cái tiếng gì, cái tiếng gì giống tiếng ai gọi em, nhưng mà em lại không có nghe rõ cái âm thanh như thế nào. Qua tới ngày hôm sau cũng đúng cái giờ đó luôn, em lại nghe cái tiếng gọi đó tiếp, nhưng lần này nghe rõ giọng của bà nội mình luôn các bạn. Em giật mình, em tỉnh dậy, em nhớ tới cái giấc mơ ngày xưa lúc mà bà cố ngoại của em mất á. Bà cố nội, bà cố ngoại của em mất, cả hai bà luôn nha, em đều có một cái điềm báo. Trời đất ơi, lòng của em như lửa đốt luôn. Và đúng một tiếng đồng hồ sau, ba của em gọi lên kêu là bà nội mất rồi con ơi. Mọi chuyện chưa dừng lại đó đâu các bạn. Giống như là những cái sự kiện nghiêm trọng nó ập tới gia đình của em này hay đến cùng lúc đó. 3 giờ chiều bà nội của em mất, thì buổi sáng cùng ngày hôm đó ông nội lại nhập viện ở dưới Đồng Nai. Nhưng mà sau đó tình hình nó nặng hơn rồi, nên là người ta đang chuyển lên trên bệnh viện 115 ở Sài Gòn nè. Trong cùng một thời điểm, hai câu chuyện rất lớn, một là đám tang bà nội, hai là câu chuyện cấp cứu của ông nội. Chưa biết là tình hình nó sẽ như thế nào nữa, cho nên là rối tung rối bù lên luôn. Tuy nhiên đám tang thì vẫn phải làm, và cũng có phân công cử người cắt cử đi vào trong bệnh viện để mà theo sát cái tình hình của ông nội ha. Và ông nội lúc đó chia sẻ, em Tú chia sẻ là nó bị, là dạng ông nội bị một cái bệnh về giống liên quan tới não vậy đó. Cho nên gia đình quyết định là sẽ giấu ông nội, không có cho ông nội hay là bà nội đã mất rồi, tại vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Người mất thì cũng mất, và người sống thì giờ cũng phải sống thôi chứ làm sao. Mọi người thống nhất với nhau là như vậy ha. Mặc dù là vợ chồng mà không nói nhau biết thì nó cũng là một câu chuyện hết sức gọi là, sau này mà ông biết được nhiều khi là ông cũng sốc lắm luôn đó. Tuy nhiên thời điểm đó không còn phương án nào tốt hơn. Và nghe em Tú kể lại là trong cái đám tang của bà nội, bà cũng về, bà cũng nhập vào hai người, rồi bà cũng truyền khẩu, cũng nói này kia. Nói chung á, có một câu chuyện tiêu biểu như Nguyễn có kể trong cái sự việc mà hai người thợ hồ chết ở trước cái cửa nhà em, xong rồi người ta hiện về để mà gặp, tức là kiểu đè em Tú này á. Và bà nội là một người Phật tử thuần thành, thỉnh vòng chuỗi xong rồi tụng kinh Địa Tạng rồi đưa cho cháu mình á. Thì bà có thân với cái sư cô trong cái chùa đó lắm. trước khi mà bà mất á, là bà cũng có bị bệnh. 10 ngày trước khi bà qua đời nha các bạn, bà nằm chỗ à, bà bắt đầu từ chối ăn uống rồi. Bà không ăn, không uống, ai nói gì giống như kiểu người nó sắp đi rồi á, kiểu kiểu vậy. Thì cái sư cô đó biết chuyện và sư cô có hứa là nếu như bà mất, sư cô đó sẽ tới để mà tụng niệm, tụng kinh niệm Phật để cho mà cho bà dễ vãng sanh về cái cõi tốt lành. Nhưng lúc mà bà qua đời, nó lại trùng vào cái lễ Phật đản các bạn. Cho nên là sư cô cũng bận nhiều cái Phật sự ở trong chùa đó. Phật tử người ta tới nơi quá đông mà bây giờ sư cô bỏ đi không được. Cho nên bà có về nha, bà nhắc. Bà khóc, bà kêu bà buồn lắm. Tại sao sư cô nói như vậy rồi mà sư cô không tới cái đám của bà. Cho nên gia đình bây giờ lật đật chạy lên trên chùa tìm gặp sư cô. Nói sư cô là giờ công chuyện là đang dạy dạy dạy dạy đó. Thì sư cô mới nói là thôi giờ đám tang 3 ngày phải không? Hôm nay là sư cô bận rồi không qua được, thôi ngày mai sư cô qua ha. Và đến khi ngày mai sư cô qua xong rồi á, thì bà có về. Bà báo cho con cháu á, bà nội kêu là giờ bà vui rồi, bà đi rồi, bà nghe được tiếng kinh tiếng kệ thì bà đi rồi. Và theo lời của sư cô hôm đó tới thì sư cô nói là nhìn bà đó, chắc là bà sẽ vãng sanh về cái cõi tốt lành. Nhìn sắc mặt của bà hồng hào lắm, người nó vẫn còn hơi ấm ấm chứ không phải là lạnh đâu nha các bạn. Nên là gia đình yên tâm đi, bà vãng sanh về cái cõi tốt rồi. Chúc mừng gia đình ha, công đức của bà dạng vậy vậy đó. Tuy nhiên có một cái câu chuyện cũng rất là đau lòng xảy ra cho gia đình của em. Đó là sau 8 ngày kể từ khi mà bà nội mất thì ông nội của em Tú cũng qua đời trong bệnh viện luôn. Khỏi phải nói rồi, niềm đau là nhân đôi ha. Và khi mà đưa ông về á, mọi người cũng cố gắng nén đau thương lại để làm tất cả những cái thủ tục đưa tiễn người đã mất về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng nó có cái câu chuyện như thế này nè. Và qua video này mình cũng muốn cảnh báo đến mọi người luôn ha. Nói chung á, người ta hay nói lắm thầy nhiều ma lắm. Có những chuyện tâm linh thì tất nhiên mình không có bao giờ phủ nhận được nó rồi, khoa học không chứng minh được. Nhưng không phải ai tự nhận làm thầy cũng là thầy đâu. Các bạn có nhớ cái chi tiết mà Nguyễn kể về ông cố bên nội của em Tú á? Ngày xưa ông là thầy nổi tiếng cả cái vùng đó luôn á. Ông có hai người đệ tử truyền thừa lại, và hai người này đến giờ vẫn còn sống và vẫn theo nghiệp, là cũng coi ngày coi kia rồi coi những cái chuyện về tâm linh vậy đó. Trước sự ra đi của hai ông bà, gia đình sợ trùng tang nên là có họp bàn lại với nhau là sẽ đi coi thầy để coi là nó có trùng hay không, nếu có thì sẽ giải ha. Lúc đó mọi người nhắc tới một cái nhân vật gọi là ông Hai, là một trong hai đệ tử truyền thừa lại của ông cố nội em Tú này nè. Thì tất nhiên người trong gia đình mà truyền thừa của ông cố mình nữa thì tất nhiên làm sao mà không đi được, đinh ninh là sẽ qua tới ông Hai để coi. Nhưng lúc đó em Tú kêu là mọi người tự đi vậy đó, xong rồi có đem theo một cái lá bùa về, kêu là giờ con cháu đồ dòng lớn á, không nhớ chính xác như thế nào nữa, nhưng mà đại loại nôm na là chỉ tên những người này nè, là đeo đi. Trong đó có cả em Tú luôn nha. Và em kêu là cái khoảng thời gian mà em đeo lá bùa đó, nó nặng người mà nó mệt, mà nó có cái kiểu gì vậy các bạn, nó khó giải thích lắm kìa. Giống như là mọi thứ trong cái cơ thể mình á, nó bị rút hết toàn bộ năng lượng luôn. Người em nó giống như là một cái xác hổng hồn vậy đó, rất là mệt. Mà không phải mình em Tú bị đâu nha, tất cả những người đeo lá bùa đó đều bị hết. Lúc này gia đình sinh nghi rồi, và cụ thể là ba của em Tú mới hỏi cho kỹ lại thì phát hiện ra một câu chuyện á. Lúc mà gia đình đi coi trùng tang, ba của em không có đi coi đâu, mà là cử người khác đi. Và người đó không tìm tới ông Hai mà tìm một cái ông thầy nào ngoài đường đó các bạn. Cho nên nhận tin xong thì mọi người cũng hoang mang dữ lắm luôn. Ba của em Tú này nè, đích thân đi tới chỗ của ông Hai và coi lại một lần cuối cùng cho nó kỹ á. Thì ông Hai nói là trời ơi, cái này có trùng tang cái gì đâu, ông bà chết á là và chết vào cái cung chứng hay là cái gì đó. Nói chung về thuật ngữ chuyên môn thì nói rất là nhiều và Tú không có nhớ kỹ nha, nhưng đại loại là không có chết vì trùng tang, không có trùng tang hay là cái gì hết á. Và trong cái lá bùa mà ông thầy kia đưa cho gia đình của em này đeo nè, ở trong đó có âm binh các bạn, đeo vào mệt là đúng rồi. Nghe xong cái là tá hỏa trơn luôn. Ba của Tú mới hỏi là giờ giải quyết làm sao, thì ông Hai nói cái gì đâu, lá bùa này nè đem ra ngoài đốt đi, vừa đốt vừa khấn á, là người ở đâu về lại chỗ đó giùm tụi con nha, là xong. Còn việc mà thờ cúng ông bà nội cứ làm như bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ một cái gì mà phải lo lắng hết. Và đúng như lời của ông Hai nói, Em Tú sau khi mà đốt lá bùa xong thì em cảm giác là cuộc sống rất là thoải mái luôn. Tất cả những cái mệt mỏi nó tiêu biến đi đâu hết. Tuy nhiên có một chuyện lúc em đốt á, em có đính kèm cái lá bùa đó cho Nguyễn Nguyễn coi. Thì cái lá bùa nó nhỏ lắm các bạn. Chắc là nó giống như là cái bánh, giống như là một cái dạng như là nó nhỏ tầm khoảng có nhiêu đây thôi nè, nhiêu đây thôi nè. Nhưng mà đốt nha, nửa tiếng đồng hồ mới cháy hết. Mà nó bằng giấy chứ đâu phải bằng cái gì mà kiểu kim loại hay là cái gì đâu. Bằng giấy nha, mà đốt nửa tiếng đồng hồ thì mới cháy hết đó. Sau vụ này gia đình tởn luôn. Không biết ai bày ra cái trò trong nhà có người làm thầy mà lại không chịu đi qua bên đó coi. Lại kiếm một cái người thầy ở đâu cho một cái lá bùa đã coi sai rồi lại còn cho một cái lá bùa nó không có chuẩn xác như vậy nữa. Và nói về bà nội của em sau khi mất, bà thương em và đi theo phù hộ và che chở cho em rất là nhiều. Tính đến thời điểm mà em gửi câu chuyện này về cho Nguyễn, nó có những cái sự vụ như sau nè. Đầu tiên, nó diễn ra ngay đám tang luôn. Em nhận tin lập tức là em chạy về dưới Đồng Nai để mà chuẩn bị cái tang sự. Tuy nhiên, hôm đầu của đám tang đó, vợ chồng của em Tú có công việc phải chạy về shop ở trên Sài Gòn là sáng hôm đó. Em ngồi ngay chỗ cái hòm của bà nội á và em kêu là: "Nội ơi, vợ chồng con về lại thành phố để mà ship hàng cho khách nha. Với lại sắp xếp công việc xong là tụi con về với nội liền. Nội thương con, nội phù hộ cho con về shop bán thêm được hàng nữa nha nội." Nói xong thì vợ chồng của em về tới thành phố. Khách nhắn tin liên tục luôn các bạn. Nhắn tin nườm nượp, chốt đơn liên tục luôn đó. Và tối cùng ngày giải quyết tất cả những cái công việc, những cái đơn hàng tồn động xong xuôi hết trơn rồi, hai vợ chồng dầm mưa lớn về với bà nội luôn. Ở bên ngoài thì đều nó muốn bão luôn đó. Nhưng mà hai vợ chồng vẫn về, không có dám thất hứa. Lần thứ hai, trong lúc em Tú đang chạy xe trên đường Điện Biên Phủ á, bữa đó cũng mưa giông gió giật dữ lắm. Đang chạy bình thường, tự nhiên cái em nghe một cái rầm. Nhìn trước đầu xe của mình, ngay sát đầu xe luôn nha, nó có một cái cành cây bự vừa mới rớt xuống. Chỉ cần em chạy nhanh thêm khoảng chưa tới một giây nữa thôi, chắc chắn em ăn cả cành cây vào đầu rồi đó. Thì các bạn cũng hiểu chuyện gì xảy ra với một cái lực, một cái trọng lượng như vậy mà rớt từ cái khoảng cách rất là cao xuống đầu của mình. Khỏi phải nói rồi, em nổi hết cả da gà và ngay lập tức em có cảm giác là bà nội của em vừa mới cứu em một mạng nữa. Và đến đây là tạm thời kết thúc những câu chuyện mà em Tú gửi về cho Nguyễn Nguyễn và cũng kết thúc video ngày hôm nay ha. Lời đầu tiên cho anh Nguyễn cảm ơn Tú rất là nhiều về những sự chia sẻ của em để anh Nguyễn có cơ hội kể cho quý vị khán giả cùng nghe. Và nếu mà mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn, yêu thích video này thì đừng ngần ngại like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và cảm ơn tất cả mọi người vì đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn tới giờ này. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những cái câu chuyện tâm linh của mọi người qua tin nhắn, qua page, qua Facebook cá nhân. Và không thì mọi người có thể gửi email cho Nguyễn qua địa chỉ Nguyễn để trên màn hình là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.